mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong lúc cả vùng Thuận An liêu xiêu vì nạn đói, thì bà Nghè và Lan Viên nhờ có chút tiền tiếp tế do Hàm gửi về, thông qua sự liên lạc của Thuần Phong, nên cuộc sống của họ cũng phần nào đi vào ổn định. Hàm dù rất thương mẹ và em, nhưng cũng không có cách nào gặp mặt được vì tình hình rất nguy hiểm. Còn Thuần Phong, với tư cách là người liên lạc, nên anh có nhiều cơ hội để tiếp xúc và trò chuyện với Lan Viên. Chính những cơ hội ấy đã khiến Thuần Phong và Lan Viên xích lại gần nhau hơn. Rồi những ngày cải cách sóng gió lại bất ngờ ra đi như khi nó bất ngờ đến. Đó là lúc cấp trên nhận thấy có một số sai lầm trong việc thực hiện và ra chỉ thị sửa sai. Các đội cải cách được rút về huyện, tỉnh và lột xác thành các đội sửa sai. Với mẹ con Lan Viên, tuy không được hạ thành phần xuống thành trung nông, nhưng địa vị làm người của bà cũng đã được trả lại. Lúc này, nhiều sự việc tố sai, tố điêu trong bộ phận những người tự nhận mình là bần cố nông mới được công bố. Tuy nhiên, sự sám hối muộn màng này cũng đã khiến không ít gia đình ly tán, đau thương. Sau khi có chỉ thị sửa sai, Hàm quay về Thạch Gia Trang gặp mẹ và em trong sự đoàn tụ đầy nước mắt, nhưng cũng đầy bao dung, mừng tủi. Bây giờ, giọng đọc Vân Anh sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Mời các bạn cùng theo dõi. Viên ngưng nước mắt đột ngột, nàng chùi sạch giọt lệ cuối cùng trên má. Anh Hàm nói đúng. Thôi anh Hùng ạ, đau khổ như thế đủ rồi, em không muốn khổ thêm nữa. Tất cả số giờ sắp đặt, chúng mình cưới nhau cũng ù một cái, nhanh như ăn cướp, như trò đùa chẳng phải cưới xin. Rồi bỏ nhau cũng như trò đùa, cũng ù một cái, như cơn lốc đến rồi đi. Nghĩ cho cùng, tất cả đều như trong mơ không phải thực. Thôi, hãy gác mọi chuyện buồn lại, hôm nay là ngày hồi sinh, ngày vui cơ mà. Vui, nhưng vải đã nhúng chàm, làm sao còn trắng lại được nữa? Không trắng lại được nhưng vẫn còn là vải, còn hơn là vải bị xé toang. Hùng ạ, mẹ tính như thế này, bà Nghè nói. Mẹ nuôi con từ nhỏ, vậy con vẫn cứ là con của mẹ, là em của Hàm, là anh của Lan Viên. Chúng ta vẫn một nhà, cùng lo tính tương lai. Thực lòng sau cơn chết hột này, mẹ sợ cái Thạch Gia Trang bút Nam Thuận An này lắm rồi. Bao nhiêu vinh quang từ đây mà có, nhưng cũng bao nhiêu tai ương từ đây mà ra, mẹ không thiết gì nữa. Mẹ trốn đi đây, mẹ ra Hà Nội trốn trong cái nhà hoàng lan có hàng rào sắt vây quanh, hàng phố không ai biết ai. Mẹ không dám ở cái Thạch Gia Trang ma quỷ này nữa đâu. Lan Viên cũng thế, nó cũng sợ đến sờn tóc gáy làng quê rồi. Viên cũng sẽ ra Hà Nội với mẹ, với Hàm. Mẹ tính nhờ con chủ trì trông nom Thạch Gia Trang hộ. Con ở trên thị xã Thanh Đô cũng gần hơn, đào qua đào lại với tư cách như chủ nhà. Lan Viên cười như mếu. Những người dân quê trong lũy tre xanh khi thanh bình thì là những người hiền lành chất phác, đáng yêu, đối xử với nhau hàng ngày như bát nước đầy. Thế mà khi tao loạn, họ vụt biến thành quỷ dữ cả. Em thấm thía cái nhẽ đời này lắm rồi, không còn đắn đo gì nữa. Ngay tuần sau, thậm chí ngay ngày mai, em và mẹ đi bộ ra Hà Nội, đóng cửa Thạch Gia Trang cho nó đi vào dĩ vãng. Viên nói đúng, bà Nghè bảo. Từ xưa mẹ rất chán Hà Nội, nhà cửa chen chúc, buôn buôn bán bán, người hàng phố lạnh lùng xa cách, thiếu tình cảm làng xóm láng giềng, lúc tối lửa tắt đèn. Mẹ thích nhà quê, tình làng nghĩa xóm đầm ấm. Mẹ thích không gian đồng ruộng, vườn cổ thụ hồ sen, thích khói hương bàn thờ mồ mả tổ tiên. Mọi sự tưởng êm đềm dễ chịu, nào ngờ có dịp là dân quê thành ma quỷ ác hơn cả thú, mẹ cũng xin vái cả nón cái làng này. Dù đang buồn đẫu ruột mà Hùng cũng phải gượng cười, lời bà Nghè không phải là không có lý. Hàm tỉnh táo hơn, Hàm bảo. Một đất nước nông nghiệp lạc hậu, 80% là nông dân, nhất định sản sinh ra hệ quả đáng buồn tất yếu. các nước công nghiệp phương Tây trải qua mấy trăm năm mới xây dựng được các vùng công nghiệp đô thị và có lối sống đô thị. Oán cái làng Việt Nam thì cũng tội cho nó, vì nó chỉ là sản phẩm tất yếu của kinh tế nông nghiệp. Nó có cái hay, cái đẹp, cái truyền thống ngàn đời của nó và nó đã tồn tại, vậy là nó có lý. Chỉ có điều đừng tự mãn, cho đó là lý tưởng, nhắm mắt ngợi ca để tự thỏa mãn, tự túm tóc mình, nhấc mình lên địa vị cao. Phải thấy phải công nghiệp hóa đô thị thì con người mới được giải phóng. Làng quê ở một khía cạnh nào đó là nhà tù của cuộc sống. Cái lũy tre làng là lũy thành tre không cho ánh sáng văn minh soi vào. Một đất nước phá vỡ được cấu trúc các làng quê với các tập tục của nó mới là đất nước phát triển, con người mới văn minh. Tất nhiên đó là chuyện lâu dài hàng thế kỷ. Trước mắt thì phải lo đắp điếm vá víu để cấu trúc làng quê khắc phục được một số nhược điểm chết người. Đời người ngắn lắm, chờ được đến lúc đó thì đã sang tiểu sành rồi. Có thân thì phải lo trước. Viên chép miệng. Em là em chỉ cần một bộ quần áo trên người để ra đi. Xin chào vẻ đẹp mê hồn của vườn cổ thụ hồ sen bến đá cầu đá, nhà cổ rêu phong nghi ngút hương tràm. Hàm bật cười. Người ta đã sửa sai, mọi sự đã trở lại thanh bình như xưa. Nhưng đúng là làng quê đã làm trọng thương mẹ và em Viên. Hai người cần phải đi chữa vết thương ngay tức khắc bằng cách ra thành phố. Trăm nom Thạch Gia Trang từ nay tôi và chú Hùng cùng đảm nhiệm. Thạch Gia Trang quý lắm chứ. Nó là nơi phát tích của mình. Không gian đồng quê di dưỡng tinh thần, thỉnh thoảng mình về đây nghỉ ngơi. Thành phố cũng là những nhà tù xi măng. Về quê có cây cò gió mát trăng thanh giải tỏa cho mình mọi bức bối. Anh chưa nếm ngủ chuồng bò thì anh nói thế được, Viên lườm. Bây giờ mới thấy giật mình, bà Nghè nói. Nếu thằng Vĩnh ở lại thì giờ mồ đã xanh cỏ rồi, tử hình là cái chắc. Chị Hàm hồi ấy cậy có chồng đi kháng chiến, đã khuyên anh Vĩnh ở lại, mẹ sáng suốt hơn bảo anh Vĩnh phải đi. Không bảo thì bản năng sống cũng mách nước nó, 36 trước chuồn là hơn. Nó biết tự lo thân trước. Trên đời này, ai có thân người ấy phải lo, ai lo được cho ai. Đến cái thằng Hùng này, thành phần đi ở mà không lụy bước theo thời, bỏ vợ, đi tố điêu thì cũng chả còn sao vàng trên mũ thế kia. Ngẫm buồn cho ông Đức Nguyên, cứ ngoan ngoãn làm quan, rồi thì cái chức tổng đốc tuần phủ sẽ đến tay. Giờ cho đi buôn nước mắm với cắt tóc. Với truyền bá tân thư, hết lòng vì nước chống Pháp, đòi độc lập, bò xác ngoài biển khơi vì nước. Mà rồi vợ con bị nước cho đi ở chuồng bò. Mẹ nói thế cũng không đúng. Hàm phải uốn nắn. Đất nước chẳng bao giờ quên công ai. Cụ Nghè nhà mình đời đời được đất nước ghi công kính trọng. Chuyện trục trặc này là do một bộ phận nhỏ làm sai. Thì bây giờ đã sửa sai. Được mạ thì má đã sưng, Viên chán ngán. Ừ thì ba bố con mày với thằng Hùng có công có tội thế nào tao không biết. Chỉ biết tao với con Viên, hai người đàn bà có tội gì mà lôi ra làm hình nhân thế mạng đấu tố chấn áp, xéo như là xéo con giun, coi không bằng con vật. Còn chúng mày thì vẫn ở Hà Nội, Thanh Đô, chẳng đói bữa nào. Thế chúng con mới là đồ bỏ đi. Hùng lại sớm sớm. Bà Nghè cười. Nói là nói thế thôi, chứ tao trách gì chúng mày. Chúng mày mà bị tù tội thì tao còn khổ hơn á. Đem thân đàn bà ra gánh tội hộ đàn ông chúng mày tao cũng cam lòng. Được cái, họ cũng chưa đến nỗi khép án tử hình. Chứ bắn đòn một cái vào người mới sợ cơ, tao sợ nhất chuyện máu mê. Hồi ấy mà mẹ ngoan cố chống đối bần cố thì nó tử hình thật đấy. Được cái nhà mình ngoan, có bao nhiêu của cải dâng hiến hết. Tao là tao khen cho bà Lý Miều ở thôn thượng ấy. Đàn bà mà gan dạ thế. Tuyên bố địa chủ buổi chiều, buổi tối bà ấy về thắt cổ lủng lẳng chết ngay. Ức quá không chịu được. Tao thì tao chẳng có gan. Thế vội vã thế bây giờ lại hối hận. Nhưng nếu không có những người như thế thì chắc gì mọi sự đã đến tai vua để mà sửa sai. Chúng mày chỉ biết cung cúc làm kiểm thảo trình huấn, từ bố từ mẹ bỏ vợ bỏ con để giữ lấy thân. Lời nói của bà Nghè làm cả Hùng lẫn Hàm sượng sùng. Bà Nghè lại cười. Nhưng mà tao cũng chỉ nói vui thế thôi, chứ trách gì chúng mày, ốc không mang nồi mình ốc đâu còn mang cọc cho rêu. Chúng con có tội với mẹ. Thôi, gác lại chuyện cũ, cấm đứa nào được nói đến cải cách ruộng đất nữa. Bây giờ cả nhà đi thịt gà nấu xôi liên hoan. Bữa cơm hội ngộ của những người vừa qua hoạn nạn ly tán, cha bỏ con vợ bỏ chồng mừng mừng tủi tủi. Hàm chạm cốc với Hùng giọng cảm khái. Tôi có thể học hết trường luật ra làm quan huyện rồi thăng nữa, tối rượu sâm banh sáng sữa bò vinh thân phỉ ra. Nhưng tôi không thiết bỏ hết để hoạt động xã hội cho lý tưởng độc lập dân tộc. Tôi chẳng sợ đạn bom tự nguyện lăn lóc với Hà Nội những ngày đầu kháng chiến, rồi lên chiến khu tham gia cuộc kháng chiến ái quốc, gian khổ, chám bùi măng đắng nơi rừng xanh núi đỏ. Vậy mà đời chẳng thưởng công chẳng chiếu cố cho mẹ tôi, bắt mẹ tôi hành hạ, giam tôi trong trại chỉnh huấn. Tôi nghĩ buồn cho lẽ đời đen bạc, nhưng nghĩ đến người khác, còn bị đen hơn mình cả ngàn vạn lần, nên lại bình tâm. Ông Clemente, chủ báo tiếng Pháp, cả đời hoạt động đấu tranh đòi độc lập cho Việt Nam, tờ báo của ông chỉ có một chủ đề này là lớn nhất. Vậy là ông ấy có công với mình lắm chứ? Oái oăm thay, chính biến Nhật đảo chính Pháp, ông Clemente cậy có vợ là người Việt Nam chạy trốn về Thái Bình quê vợ nương náu và sau đó bị giết. Những dân quân tự vệ mù chữ đâu biết ông Clemente là ai, đâu biết lý tưởng đấu tranh bằng nghị trường ngôn luận đòi độc lập cho Việt Nam của ông. Chỉ biết đấy là một thằng Tây gian ác như tất cả những thằng Tây khác và bây giờ phải giết. Ông Clemente kêu lên công lao của mình để các ông tự vệ cầm mã tấu biết, nhưng tự vệ đâu biết gì, tưởng chỉ là những lời xì xồ xin xò, nên lưỡi mã tấu cứ băm xuống cổ. Dòng máu trong huyết quản đỏ tươi chảy ra, dòng máu ấy đã cả đời cống hiến cho lý tưởng độc lập của Việt Nam, vậy mà được trả công như thế, đời còn gì phi lý và trớ trêu hơn thế. Cứ nghĩ chuyện ấy, tôi bỗng thấy mình vẫn còn may chán, công lao của mình đã là cái gì mà kể, đời vẫn còn ưu ái với mình lắm. Hùng cúi mặt không dám nói gì. Những người du kích mù chữ xưa kia cũng đầy trong căn cứ Tam Thiên Mẫu của Hùng. Họ không biết những chuyện báo chí như Hàm nói, họ chỉ biết ta và Tây, đã là Tây thì giết. Nhưng làm sao trách họ? Chỉ còn biết trách những thuộc tính phi lý oái oăm nằm trong bản thân cuộc đời. Ngày tháng năm, nhà Hoàng Lan được sắp xếp lại. Bà nội ở tầng 1 liền phòng khách, bố mẹ tôi ở tầng 2, tôi và cô Viên ở 2 phòng tầng 3. Ngọn Hoàng Lan cao chấm mái nhà, ban công tầng 3 đầy hoa Hoàng Lan thơm ngát. Tôi với cô Viên được ướp trong mùi hoa. Cô Viên đã lột xác từ cô gái ngủ chuồng bò thành cô tiểu thư Hà Thành. Nhưng nói thật, tiểu thư Hà Nội giờ cũng cặp tóc như con gái nhà quê, không phi xê, cũng quần láng đen áo sơ mi gụ cổ tròn. Khác mỗi cái áo thôi, con gái nhà quê thì áo cánh bà ba nhuộm nâu chân đất, còn tiểu thư đi guốc. Bố tôi soạn lục giấy tờ chứng chỉ nữ sinh Đồng Khánh sao sao chép chép làm lý lịch, chờ cơ hội xin việc làm cho cô Viên trong cơ quan nhà nước. Mẹ tôi đã được chuyển từ dạy tư thục Đồng Ấu vào dạy lớp 2 ở trường cấp 1 Quán Thánh. Lương lậu không bao nhiêu nhưng cũng là cán bộ nhà nước. Bà tôi ngồi không buồn bực chân tay làm gánh hàng hoa, mua hoa từ làng Ngọc Hào gánh xuống bờ hồ bán. Thược dược lay ơn hoa hồng hoa cúc, gánh hàng của bà đẹp lắm, nhưng lời lãi cũng chẳng bao nhiêu, mọi người khuyên bà ở nhà chơi, nhưng bà nói buồn lắm, ra phố bán hoa thế này chẳng vất vả gì lại được cái vui. Bà bảo, bao nhiêu lâm lộc ở Thạch Sa Trang, mít bưởi nhãn mình bỏ hết kể cũng tiếc, nhưng biết làm thế nào. Không biết thằng Hùng có về thu hoạch không hay lại bỏ cho trẻ con xung quanh vào phá. Mẫu ruộng ở quê bà tôi cho người ta cấy mà không dám lấy tô một hạt. Câu chuyện phát canh thu tô bóc lột xưa làm bà sợ quá rồi. Bà đành đi bán hoa ở bờ hồ còn hơn thu tô mẫu ruộng. Nhiều lần tôi đi qua đền Ngọc Sơn thấy bà ngồi đó, bé nhỏ tóc bạc phơ, giữa gánh hàng hoa mà cứ thấy lạ lạ, thương thương. Ai kia, vợ ông Nghè, ông Huyện, mẹ ông Phó Tỉnh Trưởng mà ngồi như thế kia ư? Những bông hồng bông cúc xung quanh rực rỡ càng làm tương phản nét nhầu nhĩ úa tàn của một kiếp người. Có một hôm bưu điện truyền đến nhà Hoàng Lan một bưu kiện. Mở ra là bức tranh sơn mài chiều trên sông với lời ghi tặng ghim trên giấy. Thuần Phong tặng em Lan Viên bức tranh về buổi chiều hai anh em mình gặp nhau trên thuyền. Cô Viên treo trong phòng mình, cả nhà ngắm nghía trầm trồ. Ánh vàng quỳ tỏa nắng chiều diệu kỳ của miền quê. Những con sóng dồn lớp lớp rối bời như nỗi lòng. Con thuyền đơn sơ mỏng manh và cô Viên ngồi đó mắt nhìn xa xa. Con thuyền như chiếc lá số phận, gió bứt khỏi cành. Một nỗi buồn lo nao nao, một cái gì vời vợi mênh mang trong cảm giác người đứng trước bức tranh. Một tác phẩm nghệ thuật thật sự, Hàm xác nhận, bức tranh đẹp đấy. Từ xưa anh vẫn nghe nói Phong là họa sĩ có tài, giờ mới được mục sở thị. Một bức tranh như thế này ở đây chỉ là tặng phẩm. Phong bỏ tiền ra làm nó rất công phu, màu vàng kia là dát vàng thật, đắt lắm. Vậy mà biếu không, cái tình của Phong đáng quý lắm. Ở nước ngoài Tây Âu, một bức tranh đẹp có thể trị giá cả một sa tài nhỏ, còn những bức đặc biệt thì là một sa tài lớn. Hãy giữ bức tranh này suốt đời mình, đừng để mất, không dễ vẽ lại được đâu. Tiền bạc có thể làm ra, nhưng cảm hứng nghệ thuật phải trong một bối cảnh đặc biệt nào đó mới có được. Phong đã có cảm hứng rất mạnh trong buổi chiều ngày nào gặp Viên trên thuyền trong bối cảnh trốn tránh. Nỗi ám ảnh đó đã làm nên bức tranh tuyệt tác này. Không có bức thứ hai như thế nữa đâu. Nghệ thuật chỉ một lần. Bức tranh thành người đại sứ thân thiện làm cho Phong ngày càng gần gũi với gia đình tôi. Không thể nói là Phong không cô đơn. Anh từ miền Nam ra đây tập kết một thân một mình không họ hàng thân thích. Anh tìm thấy ở nhà Hoàng Lan bóng dáng sự ấm cúng, một điểm tựa tình cảm nào đó. Bà nội tôi vội vã coi Phong như con đẻ, như ngày xưa coi Hùng là con đẻ. Bà có tật yêu quý người khác. Bà luôn bắt làm cơm chiều thứ bảy có thịt gà xi, canh cá quả, mời Phong đến ăn chuyện trò thân thiết đến tận khuya. Phong sắp xếp xin việc làm cho Lan Viên ở Hội Mỹ Thuật. Nơi bây giờ anh là ủy viên thường vụ hội có quyền hạn lớn ở đấy. Lan Viên phụ trách văn thư cho văn phòng hội. Việc nhàn nhã thích hợp ngày 8 tiếng. Theo lời Phong nói, trong cái hội toàn các ông họa sĩ xù xì hầm hố, thì bóng dáng tiểu thư mặt hoa da phấn của Viên làm bừng sáng cả cơ quan. Các ông ấy thích lắm. Sau cơn động đất, bão sông, trời quang mây tạnh, gia đình tôi bước vào không khí ổn định, bình lặng. Bố Hàm tôi làm việc bên Ban Nông nghiệp Trung ương, chẳng biết chức to hay nhỏ, chỉ biết thỉnh thoảng ông lại chặt lưỡi nói với bà tôi. Lý lịch nhà mình có một vết đen là Bác Vĩnh, ngụy quyền trong Nam. May mà bố chết vì dân vì nước ngoài Côn Đảo nên kéo lại huề nhau. Các nhà lịch sử bây giờ ngày càng đề cao phong trào Duy Tân, nên sự hy sinh của bố ngày càng có giá trị, để lại phúc ấm cho con, có thể sắp tới con lại được trọng dụng. Bà Nghè bảo, ừ, nhất định bố mày phải phù hộ cho mày. Ngày tháng năm. Trường đoạn 1956 là trường đoạn buồn nhất với nhân vật chính là bà Nghè, tần số xuất hiện trên màn ảnh nhiều. Trường đoạn 1958 tươi sáng hơn và nhân vật chính là Đức Hàm. Họ Nguyễn Đức qua cơn bĩ cực đến kỳ Thái Lai. Hình như ban đầu người ta miễn nhiệm chức công tác tư tưởng quá quan trọng của ông. Cấp phó thủ trưởng trong Việt Nam Thông tấn xã, người ta không cho ông giao dịch với giới truyền thông quốc tế phương Tây và hành nghề bình luận thông tin quốc tế. Thay ông là một đại tá quân đội chuyển ngành, chỉ biết ngoại ngữ là tiếng mèo, vì xưa diệt phỉ ở Tây Bắc, nhất nhất phải qua sự kiểm soát của phiên dịch viên vốn là cộng tác viên của công an. Người ta cất ông vào kho. Ở ban nông nghiệp, ông đi làm các việc nhẹ nhàng, đi cơ sở làm công tác chống rét. Rét thì lấy áo ấm mặc vào, chứ làm gì phải cử cán bộ chống. Chống rét cho người rồi chống rét cho mạ, lấy cho trải cho ấm chân mạ. Chống hạn tức là tát nước đổ vào ruộng, vân vân và vân vân. Nhưng bắt đầu từ năm 1958, của cách mạng hợp tác hóa nông nghiệp, một phong trào vĩ đại, mang tính cách cấu trúc lại nông nghiệp Việt Nam, đã đưa ông vào vòng quay lớn và ông trở thành nhân vật quan trọng. Đúng là cách mạng tiến công không ngừng không nghỉ, hết lớp sóng biển này gối lớp sóng biển khác. Năm 1954 giành được chính quyền, 1956 cải cách ruộng đất, có sai sửa sai cuối năm 1957. Không cho nông dân thở sau sửa sai, năm 1958 lập tức bước vào phong trào đổi công rồi sau đó là hợp tác hóa. Lịch sử chưa bao giờ vận động nhanh như thế, cấp tập như thế. Các làng quê xưa thì cứ đời này qua đời khác, mái cũ rêu phong, chân tre làng u tối, nước đọng bùn lầy thế kỷ này y nguyên như thế kỷ trước. Bây giờ mỗi năm một cuộc cách mạng mới đổi thay từng ngày. Hàm được chỉ định đi làm thí điểm xây dựng tổ đổi công ở Đông Phong, Thanh Đô. Đông Phong là xã lớn có nhiều nét điển hình cho vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ Đông Phong có thể rút ra nhiều kinh nghiệm áp dụng cho cả vùng châu thổ sông Hồng. Chọn điểm Đông Phong là chủ trương của Bộ Tư lệnh, vô tình trùng hợp với địa điểm mà Hùng về làm đội cải cách trước đây. Vợ Hùng là Huệ vẫn đang làm cán bộ chủ chốt ở đấy. Phần lớn cán bộ trưởng thành từ phong trào cải cách bị phế lưu, nhưng đây đó vẫn có những bần cố xuất sắc có năng lực trẻ, hoạt động hăng hái, ở thế đang đi lên như Huệ, vẫn trụ vững được. Cải cách đâu phải là sai cả, lấy ruộng của địa chủ chia cho bần cố là đúng, sai ở chỗ quá tà, biến nó thành cuộc tàn sát đẫm máu người giàu. Bần cố vẫn có những người tài giỏi, Huệ là một người như thế. Hội tụ đủ mọi yếu tố để thành một nhân vật quan trọng. Tìm được một cán bộ nữ như vậy đâu phải dễ. Trong cơ cấu cán bộ của ta nhất định phải có thành phần nữ trẻ và Huệ đã ăn xài cạn. Về Đông Phong, Hàm phải dựa vào Huệ, lấy Huệ làm cán bộ cơ sở chủ chốt. Trái đất tròn, những người cũ gặp nhau. Hàm tìm đến Hùng trước để tìm hiểu kỹ về Huệ trước khi hợp tác. Con đường dài đá xăm tỉnh lỵ dẫn tới trụ sở cơ quan tỉnh đội. Ngôi nhà gạch cũ kỹ vốn là tòa lãnh binh của thế kỷ trước vẫn còn. Quan lãnh binh ở đấy với hai dãy nhà lính khố xanh khố đỏ gì đó. Tỉnh có tổng đốc là to nhất rồi đến bố tránh án sát, lo hành chính và luật pháp. Lãnh binh coi việc quân sự. Hùng là đại úy tỉnh đội trưởng tương đương lãnh binh ngày xưa. Ngôi nhà quan lãnh binh giờ là phòng thường trực, còn ông lãnh binh Vũ Hùng ở một gian mái nứa, tường chát bùn sơm. Hai anh em tiếp nhau ấm cúng thân mật, trà pha trong ca sắt, báo cơm dưới nhà ăn tập thể đem lên, rau muống và thịt mỡ luộc. Chiều mát hai anh em thong dong dạo phố, thị xã Thanh Bình mơ mộng. Nhà hai tầng xinh xắn, hàng rào hoa tầm xuân, bóng xã hương và chim gù không còn nữa. Những cửa hiệu sầm uất vải vóc, đồ tạp hóa, đồ mỹ nghệ, đồ gỗ thủ công cũng không còn. Thành đô xưa khá đẹp, thành cổ xây đá cao ngất có hào vây quanh. Dinh công sứ nguy nga, dinh tổng đốc dập dìu xe ngựa. Tòa giám mục nhà thờ uy nghiêm. Tòa công chính, tòa dây thép, nhà thương, trường tiểu học Phát Việt có ký túc xá cho học sinh ở xa. Phố vui có quán cao lâu, có tiệm cô đầu, tiếng đàn hát vọng ngân. Thị xã giờ mang sắc màu bình dân, tiệm đồng hồ thu lại còn một quầy kính có mấy chiếc nịt le vừa nghe vừa lắc. Và ông thợ mặc áo may ô, đeo cái kính lúp lúi húi xúi đầu vào bánh xăng cổ lỗ. Hiệu kính mắt còn một cái ngăn kéo bày ra vỉa hè chữa những gọng kính xây thép cuốn len. Tiệm may Trương Biển bích kê đầu gối quần. bích kê tiếng tây nghe oai hớm, thực ra là độn mảnh vải vào, may đụp lên ống quần sách. Thị xã chỉ vui ở cửa hàng mậu dịch tổng hợp bán tất cả mọi thứ, phải xếp hàng dài rồng rắn mới đến lượt mua, trong khi các kệ hàng thì rỗng như đít bụt. Thị xã hiu hắt vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng tiếng còi tàu hỏa hú vang vào ga làm tỉnh lị bừng sáng. Một chút náo nức, một chút vui vui, tiếng còi nhắc nhở mình đang ở thời đại cơ khí, chứ không phải thời đồ đồng đồ đá. Anh ạ, sóng gió đã qua, thời thanh bình tạm thời trở lại, nhưng em cảm thấy cơn đại cuồng phong lớn chưa đến, còn ở phía trước. Hùng nói, miền Nam chưa được giải phóng, em nghĩ là nhất định phải có một cuộc chiến tranh để giải phóng thống nhất đất nước. Em cũng sắp rời tỉnh lỵ này rồi anh ạ. Em đã được lệnh bàn giao công tác chỉ huy trường tỉnh đội để vào học tập tại Học viện Quân sự cao cấp. Tốt quá, thế là chú tiến bộ lắm, tương lai tươi sáng, học viện ấy sẽ đào tạo các cán bộ quân đội trung cao cấp. Chú được đi đào tạo là đúng lắm. Các anh ấy cũng nói với em, cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam sắp tới cần rất nhiều người chỉ huy được đào tạo cơ bản. Các chuyên gia Liên Xô Trung Quốc sẽ tham gia huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu từ thực tế chưa đủ, phải có kiến thức về chiến thuật chiến lược, phải có tầm nhìn của các tướng lĩnh trong chiến tranh hiện đại. Kinh nghiệm từ chiến lũy Tam Thiên Mẫu Thuận An của em ngày xưa chưa là cái gì. Hai anh em Hàm Hùng ở bên nhau mấy ngày. 3 tháng sau, Hàm bắt đầu xuống Đông Phong và Hùng thì vào học viện. Học xong khóa sĩ quan cao cấp, Hùng lên đường vào Nam chiến đấu với lon trung tá trên vai. Ghi chép của Nguyễn Đức Hàm sau khi miễn nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, đoạn 1. Ngày tháng 5. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là bí thư tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy tương đương quan tổng đốc ngày xưa, người đứng đầu một tỉnh. Cha tôi, ông Đức Nguyên, 20 tuổi đầu là quan chi huyện, chuyện bình thường. Hôm qua còn là thằng học trò thư sinh mặt trắng, nhưng hôm nay thi đỗ phó bảng tiến sĩ là được bổ làm quan. Khoa cử rồi đến hoạn lộ là đương nhiên, luật phong kiến ngàn đời thế. Phong kiến có cái hay là chỉ người có học, có tri thức, có bằng cấp mới được làm quan. Còn bố cô mẹ đĩ, dù bản năng rời cho nhiều tố chất quý báu đến đâu, nếu không có bằng cấp cũng không được làm quan. Tất nhiên là có một số ngoại lệ. Ngoại lệ lớn nhất là vua thì không cần bằng cấp. Có vua nào đi thi và có bằng tiến sĩ trạng nguyên đâu. Không ai có quyền chấm bài, cấp học vị cho vua, mặc dù có quyền dạy vua. Vua phải học từ bé, học đến nơi đến chốn, nhưng không đi thi. Nhiều vua khai sáng nhiều triều đại còn xuất thân từ những tầng lớp dưới đáy. Lưu Bang lập nên nhà Hán vĩ đại trường tồn 500 năm, nhưng xuất thân từ anh bán thịt chó phố huyện, đâu có học hành gì nhiều. Trung Nguyên Chương đánh đổ Nguyên Mông, lập nên nhà Minh giành lại Trung Nguyên vĩ đại, cũng xuất thân vốn là anh đi ở Trăn Châu, chữ nghĩa biết không quá 300 từ. Nhưng quan của nhà Hán, nhà Minh và của tất cả các triều đại đều cứ phải xuất thân khoa bảng. Con giai tể tướng mà không đỗ tiến sĩ cũng không được bổ làm quan. Tầng lớp lãnh đạo phải là trí thức. Thời Tây thuộc địa, ngạch quan lại Nam triều vẫn theo lệ ấy. Ông Đức Vĩnh, anh trai tôi, cũng phải có bằng cử nhân luật, qua trường hậu bồ mới được làm quan huyện. Thực ra bằng cấp cao nhiều khi chỉ là một mớ lý thuyết kiến thức không thể làm lãnh đạo sòi được nếu không có tố chất trời cho cộng với rèn luyện qua thực tế. Cuộc cách mạng công nông lật đổ hết vua quan, giai cấp nghèo lên lãnh đạo, chưa có thời gian đào tạo học vấn cho cán bộ, chủ yếu dựa vào tố chất trời cho và chí hướng rèn luyện qua thực tế để đề bạt người lãnh đạo. Không phải không có những ngôi sao xuất hiện, không học cũng tự nhiên biết, giỏi giang ghê gớm, có thế mới xây dựng được một xã hội với khuôn khổ mới. Ông bí thư tiền nhiệm của tôi là một điển hình. 16 tuổi, cái tuổi nổi loạn phủ nhận tất cả những gì là trật tự hiện hữu, phải làm cái gì ngược lại hoàn toàn. Chưa học xong tiểu học, bỏ nhà đi làm cách mạng, gan chí mề, cậu cận vệ, tên hoạt động mới đặt, đi liên lạc cho các chiến sĩ cách mạng đàn anh. tài liệu giấu trong giỏ, giả làm thằng bé câu cá. Thằng câu cá vào ao hồ dinh trấn đồn bốt, thám thính, bị bắt tra khảo sống đi chết lại không khai. Phẩm chất kiên cường cách mạng rời cho bộc lộ ngay từ bấy giờ. Và đấy chính là kỳ thi trạng nguyên mà nó đã đỗ để cách mạng sau này bổ làm quan. Kỳ thi khủng khiếp, làm gì có văn hay chữ tốt nào sánh bằng. Cách mạng tháng 8, 18 tuổi, chàng thanh niên cận vệ dẫn đầu đoàn biểu tình chiếm Tỉnh Đường, thu ấn triện vũ khí của quan tổng đốc Bố Chánh, lãnh binh ở Thanh Đô. Kháng chiến chống Pháp, cận vệ vào quân đội làm chính ủy đại đoàn, xuất thân bần nông nên trong cải cách ruộng đất không việc gì. Cuộc đời cách mạng sáng như hương, công tác thì hết lòng, 24/24 giờ vì công việc. Với chiếc con măng ca đít vuông đi khắp tỉnh nọ chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đang phóng trên đường ông sẵn sàng dừng lại bất kỳ cánh đồng nào để xem chuyện làm ăn của bà con nông dân. Có lần thấy mấy bà đi cấy chưa biết kỹ thuật cấy lúa thẳng hàng là kỹ thuật mới lúc bấy giờ, ông quát. Cấy hái thế kia à? Mấy bà đi cấy ghét mấy ông cán bộ hay nói mồm chỉ tay năm ngón quát lại. Giỏi thì xuống đây mà làm. Mấy bà đâu biết ông là bí thư tỉnh nên chanh chua chòng lọn. Cái ngữ kia, tối chỉ giỏi cấy mấy cái lông và mu vợ thôi và cười vang đồng với nhau. Ông cận vệ vén quần xăm xăm lội bùn cầm mạ cấy thật. Những hàng mạ thằng đều tăm tắp, các bà cứ tròn mắt ra mà nhìn. Đấy, đại loại như thế. Một cán bộ lãnh đạo đi sâu đi sát đến như vậy. Bộ quần áo bộ đội bạc màu, gian nhà lợp xanh trong khu cơ quan tỉnh ủy. Đến bữa gõ bát xuống nhà ăn tập thể. Hết giờ làm cầm cuốc ra vườn tăng xa trồng rau cho công đoàn. Uy tín của ông là tuyệt đối. Như người cha trong gia đình, nói cái gì là ban thường vụ thực hiện răm rắp, công việc của tỉnh ủy gần như là công việc riêng của nhà ông cận vệ. Dường như ông không hề có đời sống riêng, vợ con ở xa mấy tháng mới về thăm một lần. Cả sàn tỉnh ủy viên tuổi đều kém ông một sát. Khi ông đi làm cách mạng ra tù vào tội thì các anh kia mới mặc quần thùng đít. Chính ông đề bạt sắp xếp anh nào anh nấy vào trước kia việc nọ. Ông đi họp trung ương, lĩnh nghị quyết về, phổ biến tất cả làm theo răm rắp. Ông như người bố trong gia đình tỉnh ủy. Đấy, một người như thế mới làm được bí thư. Còn tôi, anh học trò viết báo phiên dịch đối ngoại, mới chỉ đi xây dựng hợp tác xã nông nghiệp được mấy năm. Đàn em so với các chiến sĩ hoạt động từ năm 1945, sao lại có thể làm được trước này? Thực ra, nghề thuần thục của tôi là đối ngoại, viết báo, chỉ là amateur. Tôi làm việc trong bộ phận đối ngoại của Trung ương, tham dự hội nghị Đà Lạt năm 1946, hội nghị Geneva ở Thụy Sĩ năm 1954. Do giỏi tiếng Pháp, biết viết các văn bản tiếng Pháp chuẩn xác, có tư duy của người ngoại giao, đàm phán, làm trợ lý cho các quan chức ngoại giao cao cấp. Nhưng cuộc sống thường bạt bẽo đã ném tôi san lề sau khi xong việc và chẳng cần nhìn xa trông rộng để đào tạo chuyên gia. Vấp vào cải cách ruộng đất, dù tôi có giỏi nghề đến mấy, họ cũng không cần. Tôi bị cho ngồi chơi xơi nước dài dài vì lý lịch thành phần trên, may mà chưa bị đuổi hẳn. Họ đẩy tôi đi thực tế nông thôn, bám sát cơ sở, làm những việc vớ vẩn, trong đó có việc vận động thành lập tổ đổi công. Thực ra là đi cày, làm lao động chân tay, không dùng đến khả năng tri thức của tôi. Ai ngờ trong cái rủi lại có cái may. Tôi nhìn thấy trong cái tổ đổi công kia lờ mờ một bóng hình của cấu trúc xã hội sản xuất mới. Ngàn đời nay lẽ tự nhiên, nông dân nhà nào nhà nấy cày cấy gặt hái ruộng đất của mình. Không làm xuể thì thuê mướn công nhân. Nhưng học thuyết chỉ đạo xã hội mới lại cho rằng, thuê mướn công nhân là bóc lột sức lao động của người khác. Người chủ là kẻ đi bóc lột, người đi làm thuê là bị bóc lột. Tư duy cực đoan ảo tưởng là xã hội mới tất cả đều bình đẳng tuyệt đối. Ý tưởng quá tốt đẹp trên tầm vĩ mô, nhưng bị áp dụng quá cứng nhắc ở tầm vi mô. Người làm không hết việc, bỏ không, người không có việc làm xong chơi và chết đói. Và không ai được thuê mướn ai. Qua cuộc cải cách ruộng đất, người ta đã ngấm đòn như thế nào là thành phần bóc lột rồi. Người tá điền làm thuê đấu ông chủ lên bờ xuống ruộng lấy hết của cải cho ông chủ đi tù hoặc tử hình. Kết quả giờ là ruộng lúa có khi chín rũ, không có người gặt, mưa xuống mọc mầm vứt đi, vì chủ không đủ sức tự gặt được. Hoặc là ruộng bị bỏ hoang không canh tác, trong khi đó nhiều người đói dài không việc làm, muốn đi làm mà không ai thuê. Nông dân sau cải cách ruộng đất, sống thực hiện học thuyết nghiêm chỉnh 100% không sai một ly. Chết đói thì chết chứ không sống sai học thuyết. Thế tổ đổi công là gì? Hôm nay, nhà tôi gặt nhiều việc quá không làm xuể anh đến giúp. Ngày mai, nhà anh gặt tôi đến làm trả anh, thế là đổi công. Chứ không ai thuê mướn ai mà công việc thì vẫn chạy. Cái hình thức sản xuất ngây thơ và trẻ con này là để đối phó với học thuyết cực đoan không ai được thuê mướn bóc lột ai. Đúng về lý thuyết mà công việc vẫn có hiệu quả phần nào. Đấy là lối thoát cho cuộc sống bị học thuyết trói buộc, đẽo chân cho vừa dày, cuộc duy ý chí vĩ đại nhất trong lịch sử từ khi có loài người. Tôi nhìn thấy ý nghĩa lớn lao của cái tổ đổi công, tôi lao vào làm. Tôi về xã Đông Phong Ba Cùng, cùng ăn cùng ở cùng làm với nông dân. Tôi lên danh sách từng nhà, tìm hiểu tính tình gia chủ, quan hệ họ hàng, nhân khẩu lao động để thành lập từng tổ đổi công hợp lý nhất. Không thân thiết ghét nhau như chó thì làm sao mà đổi công cho nhau được. Chỉ trong vài tháng các tổ đổi công ở Đông Phong hoàn chỉnh và rầm rộ hoạt động, nhà nọ đổi công cho nhà kia vui như Tết. Việc trông bề ngoài bình thường nhưng bên trong mang ý nghĩa nội dung thời đại. Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng giai cấp xóa bỏ bóc lột. Tôi cho viết khẩu hiệu khắp các bờ ruộng. Kết cầm trào, treo áp phích, gọi loa tuyên truyền đêm đêm, mở các hội nghị báo cáo kinh nghiệm làm tổ đổi công, mở lễ hội chủ đề đổi công thay hội làng, có múa hát, đọc thơ ca hò vè, cùng các làn điệu chèo quan họ viết các lời mới, diễn kịch đố vui, kể chuyện, diễn tấu đủ trò tuyên truyền đổi công. Cả Đông Phong sôi sục lên trong không khí hội hè cách mạng. Làng quê vốn chìm đắm buồn tẻ, tôi khuấy động thành náo nức. Cả huyện cả tỉnh kinh ngạc trước khí thế cách mạng của Đông Phong và nhận ra tài tổ chức của tôi. Bí thư tỉnh ủy biết đến tôi. Người lãnh đạo thấy cơ sở có điển hình tiên tiến cách mạng là nắm ngay lấy tuyên truyền đề cao khuếch trương nhân rộng phong trào. Làm cách mạng mà cả tỉnh chìm đi, lẳng lặng thì còn chán gì bằng. Nó chứng tỏ anh đếch biết làm lãnh đạo. Cho nên ông cận vệ bí thư tỉnh vồ lấy tôi, yêu quý tôi hơn cả con trai yêu quý con gái. Ông coi tôi là ngọn cờ, là hạt nhân, lập tức đưa tôi vào sàn tỉnh ủy viên. Đội ngũ tỉnh ủy thường bao giờ cũng phải có một hai cán bộ cơ sở như bí thư, chủ tịch xã, huyện tham gia. Tôi được cái hàm sang trọng này một cách xứng đáng. Rồi từ cơ sở đấy tôi bước vào cuộc vận động xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp ở Đông Phong, trở thành con cáo gáy hóa rồng. Hợp tác xã nông nghiệp là gì? Cụm từ chưa ai biết ý nghĩa. Bên nước Nga Xô Viết ngày xưa, các Mujik nông dân nghèo tiêu diệt hết các cu lắc địa chủ. Sau đó toàn bộ ruộng đất châu bò cày bường góp vào xây dựng nông trang. Tư liệu sản xuất thành của trung tập thể. Nông trang viên đi làm gieo gặt lúa mì khoai tây như công nhân vào nhà máy làm việc. Sản phẩm thu được cất trong kho nông trang rồi phân phối cho nông trang viên tùy mức lao động của mỗi người. Để xóa bỏ được chế độ tư hữu nông nghiệp, ở Liên Xô khi xây dựng các nông trang, hàng triệu kẻ thù giai cấp, những người chống đối cuộc vận động vĩ đại này đã phải bỏ mạng. Ở Trung Quốc, cấu trúc làng quê bị phá vỡ để biến thành các công xã. Các nội dung ruộng đất thành của công, nông dân làm ăn lấy công điểm ghi trên sổ. Và được chia thóc theo công điểm. Ở Việt Nam, dùng cụm từ hợp tác xã nông nghiệp thay thế cho từ nông trang và công xã. Nếu như cấp trên chọn tôi thì tôi chọn Lê Thị Thu Huệ, vợ Vũ Hùng, làm con chim đầu đàn để dẫn cả đàn chim Đông Phong bay lên trong bầu trời cách mạng tập thể hóa ở nông thôn. Trong cải cách người ta đã không nhầm khi chọn Huệ làm chủ tịch xã, làm chánh án trong các phiên tòa đấu tố địa chủ. Quả là Huệ có tố chất của người lãnh đạo phong trào, người phụ trách kẻ khác. Thân hình cân đối cao lớn, nét mặt dễ ưa, linh hoạt, sắc sảo, quyết đoán, từ Huệ toát ra một cái uy, cái duyên trước mọi người. Dù chẳng được học hành gì nhưng Huệ rất thông minh, nói một cái là hiểu ngay và hiểu rồi thì hành động, say mê hành động để đạt kết quả bằng bất cứ giá nào. không nói mồm, muôn vàn sự định mà chẳng thực hiện sự định nào, không nói suông, không sợ hậu quả phụ, sợ mặt trái của vấn đề, dám mạo hiểm, chấp nhận trả giá để thành công, luôn luôn quyết tâm thực hiện điều mình đã tin rồi không bao giờ lùi bước, năng động lăn xả vào công việc, không nề hà vụ lợi, làm quên mình. Tính cách ấy được một người chín chắn sáng suốt chỉ đạo, nhất định sẽ thành công. Tự nhiên tôi và Huệ Thành gặp bài trùng không thể tách rời. Làm việc lớn phải gạt bỏ chuyện nhỏ. Tôi không chấp nhận việc Huệ cướp Hùng, chồng của Lan Viên. Huệ cũng không mặc cảm chuyện dính líu quan hệ Lan Viên Vũ Hùng. Công việc là công việc. Huệ giờ là con chim đầu đàn của Đông Phong, là cán bộ cốt cán. Tôi là người về chỉ đạo Đông Phong, hợp tác với nhau vì quyền lợi, vì sứ mệnh, không chấp nhận vặt chuyện quan hệ gia đình. Những ngày ấy tôi và Huệ đã xây dựng thành công hợp tác xã Đông Phong, Huệ làm chủ nhiệm. Chúng tôi đi từng nhà vận động nông dân viết đơn tự nguyện. Phải là tự nguyện, không được ép buộc đấu tố, thòng dây thừng vào cổ lôi người ta vào. Liên Xô phải giết hàng triệu cu lắc mới thành lập được các nông trang, nhưng ở đây không giết chóc một ai, chỉ vận động viết đơn, đơn có mẫu sẵn. Tôi phổ biến chính sách khẳng định tập thể hóa là tất yếu, ai chống lại, người đó sẽ bị loại trừ khỏi cộng đồng. Tôi soạn sẵn một bài để tôi và Huệ cùng học thuộc lòng phát biểu trong các cuộc họp vận động thành lập hợp tác xã. Từ ngàn đời nay, người nông dân Việt Nam với mảnh ruộng con trâu, lam lũ cày cấy. Nhưng cũng từ ngàn đời nay, nông dân vẫn chưa đủ ăn. Một gia đình vài mảnh ruộng cày sâu cuốc bẫm đổ mồ hôi lấy bát cơm. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa luống cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dèo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Phương thức sản xuất tư hữu là nguyên nhân của mọi bất công giàu nghèo chênh lệch áp bức bóc lột khổ đau trên đời. Cuộc cách mạng của chúng ta lật ngược lại, tạo ra phương thức sản xuất công hữu, thủ tiêu sở hữu cá nhân. Ruộng đất là của công, không ai được quyền sở hữu. Trên lĩnh vực công nghiệp, hầm mỏ nhà máy đã được quốc hữu hóa 100%. Ngoài thành phố, một cửa hàng bán vải vóc hay tạp hóa, dù to hay nhỏ, cũng đã đều thuộc về quốc doanh quản lý, chủ cũ chỉ là người làm công ăn lương như các công nhân khác. Nhà cửa, các phố, những giá trị bất động sản đều bị tịch thu lại thuộc quyền quản lý của sở nhà đất thành phố. Ai cũng chỉ được diện tích ở vừa, còn lại phân cho những người khác, các cán bộ công nhân viên. Các khách sạn, tiệm ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh thương mại, nhất nhất nhà nước làm chủ. Giới chủ sở hữu cũ đã bị tiêu diệt, đã được cải tạo để trở thành người lao động lành mạnh, không còn là kẻ đi bóc lột nữa. Ở thành phố từ nay một cửa hàng cắt tóc cũng phải vào hợp tác xã, thầy thuốc không được chữa bệnh riêng tại nhà, hiệu thuốc tư nhân không được bán thuốc mà chỉ có các cửa hàng dược phẩm nhà nước mới được phép. Mỗi đồng cân vàng của mọi người đều phải có giấy đăng ký của nhà nước, không có giấy đăng ký đó coi như vàng bất hợp pháp có quyền tịch thu. Không ai được phép mua bán vàng bạc, nhà cửa đất đai, tất cả những cái đó đều là sở hữu của nhà nước hết. Mỗi người dân thành phố được phân phối bao cấp khẩu phần gạo 13kg một tháng, 5 mét vải một năm, vân vân. Ai cũng như ai, không ai được hơn. Đấy, chúng ta thực hiện công bằng tuyệt đối. Vậy thì nông thôn chúng ta lẽ nào có thể làm ăn cá lẻ tư hữu được? Không, chúng ta phải đi theo con đường công hữu. Ruộng đất tư liệu sản xuất là của quốc gia, của chung. Người nông dân ta sẽ là công nhân làm công ăn lương trên quê hương của mình. Chúng ta hãy mau mau viết đơn gia nhập hợp tác xã để tiến kịp thời đại mới. Đừng để mình bị tụt hậu, lạc loài, rơi rớt, rồi bị bánh xe xu thế lịch sử nghiền nát. Huệ gặp riêng từng người bảo nhỏ, không vào hợp tác là chống lại thời đại mới, sẽ không được mua phân đạm hóa học, không được mua thuốc trừ sâu, không được dẫn nước mương thủy lợi vào ruộng của mình. Cá lẻ sẽ là một thành phần xấu, bất hảo, lạc hậu, đứng ngoài dòng chảy của cuộc sống. Con cái không được vào học đại học, đi làm công nhân, cán bộ. Lý lịch cá lẻ chỉ có kém lý lịch địa chủ một chút, và nói chung cá lẻ được coi là kẻ thù của nông dân. Nghe những lời của tôi và Huệ, ai mà chẳng sợ, chả nhắm mắt kín đơn, điểm chỉ góp ruộng vào chung. Nghĩ cho cùng trong cải cách, ruộng còn bị tịch thu, người bị bắt trói đấu tố đi tù tử hình, huống hồ là bây giờ chỉ có vận động. Người mới được chia ruộng trong cải cách thì ký đơn đầu tiên. Ruộng của nhà nước, giờ nhà nước bảo vào hợp tác xã thì vào luôn, đầu đầu gương mẫu, được ngợi khen. 95% nông dân Đông Phong đã vào hợp tác ngay đợt đầu, còn 5% quá lạc hậu chưa chịu vào sẽ vận động dần. Bắt đầu hình thành cấu trúc mới trong làng xã Đông Phong. Làng thành hợp tác xã, các xóm thành các đội sản xuất, tôi đặt tên các đội, đội quyết tiến, đội phấn đấu, đội xung phong, đội cờ đỏ, đội dạng đông, đội bình minh, đội tiến bộ. Các mảnh ruộng bị phá bờ cho liền nhau thành một thửa lớn. Buổi sáng phá bờ sao mà thiêng liêng, giây phút lịch sử, ý nghĩa biểu tượng. Phá bờ tư hữu, thành lập bờ lớn tập thể, chống song cờ mờ. Các lưỡi cuốc phầm phập trong lời thơ véo von thống thiết trên loa phóng thanh. Sáng nay ta ra đồng, trời trong xanh mênh mông, chim reo ca trong gió, sớm nay lưỡi cuốc này phá đi thời đại cũ. Sau lời thơ Bác học chính thống là thơ của các nghệ sĩ dân gian trong làng. Phá cái bờ đi, phá bờ đi, cái bờ tư hữu để làm gì, chỉ tùa cua càng và ếch được, đào hang đào hố, miết nhẫn lì. Chỉ trong một tuần, bộ mặt cánh đồng Đông Phong hoàn toàn đổi mới. Các thửa ruộng nhỏ một hai sào bay biến, giờ là những thửa ruộng rộng mênh mông với bờ vùng vững chắc. Dấu tích của phương thức canh tác tư hữu ngàn đời trong chớp mắt bay biến, thay vào đó là phương thức canh tác công hữu, ruộng chẳng còn của riêng ai mà là của tập thể. Mỗi sáng tiếng trống tiếng chiêng vang lên báo hiệu giờ đi làm. Người ta lấy trống chiêng trong đình miếu xa làm hiệu lệnh. Từng đoàn người rồng rắn ra đồng, nhóm cày, nhóm cuốc, nhóm gánh phân, nhóm nhổ mạ, nhóm cấy, tất cả làm tập đoàn vui như Tết, y như từng tốp công nhân trong nhà máy. Đến trưa tiếng trống chiêng lại vang lên hết giờ làm việc, mọi người về. Những ông đội trưởng, đội phó, thư ký lăm lăm những cuốn sổ cái to bằng cái quạt nan, ghi tên chấm điểm cho từng người. Cuối vụ cộng số điểm căn cứ vào đấy mà chia thóc cho từng xã viên. Từ ngày có hợp tác xã, thực sự xóm làng chuyển mình, hôm nào cũng thấy cờ đỏ cắm trên đồng, những con mương mới được đào ngang dọc, sức người được huy động tối đa, cứ đánh trống cho mọi người đi làm. Càng làm nhiều càng nhiều ngày công, cuối vụ hy vọng được chia nhiều thóc. Mọi người vô tư không cần biết số thóc một vụ thu được chỉ có hạn, tổng số công cao càng cao thì giá trị ngày công càng ít đi. Ngay cả tôi cũng chưa mường tượng hết điều đó, cứ huy động được nông dân đổ sức ra đồng là tốt rồi. Có khi đào cả những con mương vô dụng vì không dẫn nước từ đâu đến đâu, chỉ hứng nước mưa trời như vũng ao tù. Ngày đi làm ngoài đồng tối về, các đội lại họp, lắm thứ họp, họp phát động thi đua, họp thanh niên đầu tàu gương mẫu, họp phụ nữ đảm đang, họp lão nông chi điền, họp so điểm giữa sổ cá nhân và sổ của các đội. Mệt mà vui, khi tinh thần nông dân hứng khởi, thì khí thế cứ lên ầm ầm. Đông Phong của chúng tôi lại một lần nữa thành điển hình tiên tiến lá cờ đầu. Và lấy đây là mô hình mẫu mực để nhân phong trào bừng dậy trong cả tỉnh cả nước. Những ngày kim hoàng được miêu tả. Dân có ruộng dập dìu hợp tác, lúa mượt đồng ấm áp làng quê, chim mùa cờ đỏ ven đê sớm khuya tiếng trống đi về trong thôn. Màu áo mới nâu non nắng chói, mái trường tươi roi sói ngói son, đã nghe nước chảy lên non, đã nghe suối chảy thành con sông dài, đã nghe gió ngày mai thổi lại, đã nghe hồn thời đại bay cao. Núi rừng có điện thay sao, nông thôn có máy làm trâu thay người. Đời hết kẻ sống lười ăn bám, đời của ai dũng cảm hy sinh, những người lao động quang vinh, chúng ta làm chủ nước mình từ đây. Đông Phong được đầu tư để trở thành điển hình của nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, được xây một trạm bơm lấy nước từ sông Máng vào, chủ động tưới tiêu giải quyết cơ bản vấn đề thủy lợi. Đúng là đổi đời. Ngàn đời nay đồng đất Đông Phong chỉ trông vào trời mưa, có mưa thì mới cày bừa cấy hái được. Nắng hạn thì phải tát nước qua hàng ba bốn ngòi mới chắt được tí nước vào ruộng mình. Vì thế cứ phải. lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Lạy trời, nhưng trời nào có nghe thấy, mùa màng thất bát vì không có nước. Bây giờ có trạm bơm, mương dẫn, nước tung tóe như con rồng phun vàng phun bạc. Sướng quá, khác hẳn cảnh ngày xưa, vợ chồng tì tùm tát nước gầu sai nửa đêm gà gáy. Tiếp theo trạm bơm là sự kiện hai chiếc máy cày Made in CCCP đỏ chói to cành, nghễu nghện về làng. Mặc dù nó cày chẳng được bao nhiêu, nhưng đó là biểu tượng của cơ giới hóa nông nghiệp. Hai anh thanh niên khỏe nhất, lý lịch tốt được cử đi học lớp máy kéo. Máy kéo, thuốc trừ sâu, phân đạm, cái gì cũng ưu tiên cho Đông Phong. Một trạm máy phát điện, hệ thống loa truyền thanh véo von ca hát và đọc lệnh điều động sản xuất của đội trưởng. Một trại chăn nuôi được xây dựng, toàn những cô gái xinh đẹp khỏe mạnh được ưu tiên ra phụ trách chăn nuôi. Một loạt nhà trẻ lập nên để trông trẻ con từ mới đẻ đến 3 tuổi. Nhà mẫu giáo dạy trẻ con từ 4 đến 5 tuổi. Lò gạch của hợp tác xã nghi ngút nhà khói cho ra lò đều đều các mẻ gạch, phân phối cho các nhà vài trăm viên để đồng loạt xây dựng lại các hố xí hai ngăn. Hàng loạt các giếng khơi được đào để lấy nước sạch. Thật là một thời kỳ sôi nổi đổi thay. Các phóng viên báo về đưa tin viết bài, khẩu hiệu của Đông Phong do tôi nghĩ ra. Mo cơm quả cà và tấm lòng cách mạng để nói lên chí khí của người dân. Ngày nào trên làn sóng phát thanh trên báo trung ương cũng có bài nhắc đến Đông Phong. Tôi nghĩ ra biểu tượng ngọn gió đông để các nhà báo, nhà văn thơ, nhạc họa có cái mà thể hiện. Ngoài trung ương, các ngành nghệ thuật cũng đang phải đổi mới về cơ bản. Không được nghệ thuật vị nghệ thuật mà phải nghệ thuật vị nhân sinh. Không được sống trong tháp ngà nghệ thuật mà phải bám sát thực tế đời sống sản xuất chiến đấu. Họ lũ lượt đi về các hầm mò, nhà máy ruộng đồng và đương nhiên phải về nơi lá cờ đầu cách mạng Đông Phong. Đầu tiên là họa sĩ người nhà Thuần Phong. Tôi biếu Phong cái tứ ngọn gió đông. Anh thực hiện một bức tranh sơn dầu lớn theo phong cách tân hiện thực. Nghĩa là không tả thực như kiểu chụp ảnh tranh cổ điển, nhưng cũng không quệt màu gồ ghề cảnh người ước lệ, nguệt ngoạc, tưởng như trẻ con vẽ cũng được. Cánh đồng xanh, ánh mặt trời phía đông ló dạng, một người thôn nữ, tóc tung bay thể hiện hướng gió đông, mặt hướng tới tương lai, đầy tin tưởng ở chân trời mới của con đường tập thể hóa. Thu Hệ chính là người đứng làm mẫu, nhìn tranh người ta nhận ra ngay con chim đầu đàn của Đông Phong đang dẫn cả đàn cất cánh bay. Hội Mỹ thuật Trung ương vội chụp lấy bức tranh in offset bán khắp miền Bắc để chứng tỏ mỹ thuật Việt Nam đang phục vụ đắc lực chính trị. Các bạn thân mến, vào giai đoạn những năm 1958 đầu năm 60, dường như dòng họ Nguyễn Đức đã bước qua thời kỳ Mỹ cực để đến hồi Thái Lai. Nên lúc này Nguyễn Đức Hàm được tổ chức cất nhắc chỉ định đi phụ trách làm thí điểm xây dựng tổ đội công ở Đông Phong Thanh Đô. Về Đông Phong, Hàm lại phải dựa vào Huệ, vợ Hùng, lấy Huệ làm cán bộ cơ sở chủ chốt. Hàm vượt qua nhiều định kiến của bà con để thể hiện mình là cán bộ có năng lực, có trình độ, thực sự gần dân, đi sâu đi sát với dân. Chính điều này khiến uy tín của Hàm ngày càng nâng cao. Hơn thế nữa, chính Hàm cũng là người nhìn thấy trong mô hình tổ đội công mang dáng dấp lờ mờ một bóng hình cấu trúc xã hội sản xuất mới. Hàm tích cực đổi thay, áp dụng nhiều phương pháp, vận động lao động sáng tạo, khiến phong trào hăng hái tham gia sản xuất tại Đông Phong phát triển mạnh, thành một điểm sáng trong cả nước. Đặc biệt là phong trào xây dựng hợp tác xã, trong đó điển hình là Huệ với vai trò người chủ nhiệm đầy năng động, tháo vát và giỏi giang. Bây giờ giọng đọc Vân Anh gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Mời các bạn cùng theo dõi. Cùng với tranh là bài hát của một nhạc sĩ đàn anh Trung Vũ. Ông này xuất hiện từ thời tân nhạc trước năm 1945, có những bài hát thướt tha mơ mộng cội nguồn của dòng nhạc vàng ở Sài Gòn thời Mỹ Ngụy, có họ với những suối mưa giọt lệ thu bóng ai qua thềm mà các thiếu nữ tiểu thư tư sản hay hát. Bây giờ ông phải sáng tác những bài hành khúc khỏe khoắn, hừng hực khí thế chiến đấu. Trái sở trường nên nhạc của ông như đấm vào tai. Ông làm chân báo cơm khác cho nhà ăn tập thể, văn thư đánh máy, trên chức lang tang ở hội nhạc sĩ vì không chịu đi thực tế cơ sở gian khổ. Vốn con nhà tư sản yếu ớt được nuông chiều từ bé không biết làm gì, không chịu được điều kiện sống nông thôn, ông bám xiết lấy Hà Nội và bị cả hội khinh thường. Tôi đem ông về Đông Phong cho ở nhà khách, bảo ông hãy sử dụng chất liệu dân ca quan họ đặc thù của vùng đồng bằng Bắc Bộ này phát triển lên làm thành một ca khúc ca ngợi Đông Phong. Nhà khách nằm trong khu vực trại chăn nuôi biệt lập, cảnh đẹp, thức ăn ngon, lại toàn các cô gái đẹp luôn nũng nịu đòi anh Trung Vũ dạy hát. Các điều kiện ấy đã làm bừng dậy cơn cảm hứng thiêng liêng, mạch nguồn tài năng thiên bẩm. Trung Vũ sáng tác được một bài hát tuyệt diệu, một tác phẩm thực sự làm say đắm cả nước. Đài phát thanh hát véo von, các hội nghị hát véo von và Đông Phong nổi tiếng. Ngọn gió đông kỳ diệu, người xã viên bước tới thiên đường hạnh phúc, chung tay ta ra đồng, cày cấy tập đoàn, ta đi trên đồng hay đi hội, những giọt mồ hôi bay đi cùng tiếng hát. Đông Phong, từ nay ta không còn như cánh vạc bổ nông, lủi thủi một mình trên đồng, dàn hàng ngang đi lên thời đại mới, không còn góc khuất tối tăm của đời tư hữu ngày xưa. Đông Phong, vươn vai như phù đồng, từ nay tất cả của chung, ta là của nhau như hai người yêu tay nắm trong tay. Ngọn gió Đông Phong thời đại, năm tháng thần kỳ, từ nay chỉ có niềm vui, không còn áp bức bất công, ta đi dưới mặt trời hồng. Tất nhiên Trung Vũ viết nhạc còn lời phải do chính tay tôi viết, giai điệu chữ tình véo von, nhưng lời phải là như các mệnh lệnh tuyên ngôn tuyên truyền cho chính sách tập thể hóa nông nghiệp. Bài hát đã có sức mạnh hơn cả ngàn cán bộ đi tuyên truyền phổ biến vận động nông dân và hợp tác xã. Tôi thật sự hiểu tác dụng của văn nghệ khi đem phục vụ tuyên truyền. Không được coi thường nó. Chủ nghĩa phong kiến tư bản không biết đầu tư cho văn nghệ, dùng nó để phục vụ quyền lực của mình. Cứ để văn nghệ trôi nổi như là một lực lượng tự do. Lực lượng văn nghệ sống trong cơ chế thị trường đói nghèo, lên bờ xuống ruộng, căm phẫn, vạch trần mặt trái đen tối của chủ nghĩa tư bản. Tư bản mặc kệ, coi như không dính dáng gì đến mình. Vì nó cho rằng bản chất cuộc đời là thế, có liên quan gì đến nó đâu. Tư bản cười khì tha hồ cho văn nghệ mổ xẻ xã hội. Mà thực tế, sứ mệnh của văn nghệ là phản ánh bản chất của xã hội, bất công và đau khổ, đen tối. Thứ văn nghệ cung đình, tao đàn nhị thập bát tú, làm thơ sướng họa ngâm vịnh ca ngợi vua thì có bao giờ hay? Sang chế độ ta, ta lãnh đạo toàn diện cuộc đời. Nếu văn nghệ miêu tả sự đen tối đau khổ của cuộc đời, chẳng hóa ra phê phán lãnh đạo. Tại lãnh đạo nên cuộc đời nó ra thế. Vì vậy ta phải định hướng cho văn nghệ, phải tuyên truyền phục vụ cho chủ trương chính sách và khẳng định cuộc đời toàn tốt đẹp. Chỉ có hùng ca không có bi kịch, xã hội mới tiêu diệt hết bi kịch. Tôi nắm rõ đường lối ấy, tìm được ông Lê Dân, một nhà văn xà có tài năng thật sự. Ông xưa là thư ký Lê Văn. Trước cách mạng, chuyên viết những cuốn truyện mơ mộng tiểu tư sản, miêu tả các tiểu thư công tử hào hoa phong nhã. Những chuyện tình buồn xót xa đầy cảm xúc. Loại ấy giờ thì vứt đi cho chó nó nhá, độc hại nữa là đằng khác. Sướt mướt, ủy mị làm mất khí thế chiến đấu của thanh niên thời đại mới. Ông Lê Văn bị lép vế trong làng văn, đổi tên thành Lê Dân tức là dân nghèo khổ và quyết tâm viết về tầng lớp nghèo khổ. Càng sai lập trường, xã hội mới đâu có cái nhìn trịch thượng thương xót Lê Dân. Ông đang lúng túng hoang mang, tôi đem ông về Đông Phong hướng dẫn ông cách viết. Ông đã viết thành công cuốn truyện ký Ngọn Gió Đông Phong. Ông nhà văn rút gan rút ruột tổng hợp hình ảnh hàng trăm làng quê để miêu tả nên một Đông Phong điển hình của đồng bằng Bắc Bộ với bao truyền thống văn hóa dân gian. tổng hợp hàng trăm hình ảnh người phụ nữ nông thôn để miêu tả nên một hình ảnh Thu Huệ, con chim đầu đàn của phong trào. Tôi cung cấp tư liệu chi tiết quá trình xây dựng hợp tác xã, khó khăn thuận lợi, tâm lý những ông già lão nông chi điền, tâm lý thanh niên, xung đột đã xảy ra trong quá trình vận động tư tưởng từ tư hữu sang công hữu hóa, tình yêu đất đai của nông dân, đất là máu thịt của họ. Góp ruộng vào hợp tác xã, họ đã lột xác như thế nào? Cuốn truyện sinh động nhiều chi tiết, lúc trữ tình, lúc xí xòm hóm hình, ngôn ngữ mạch lạc khúc chiết, để lại ấn tượng sâu trong lòng bạn đọc. Ông viết khéo quá, Đông Phong hiện lên như một điển hình mang tính thời đại. Sách được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo in hàng triệu bản phát không cho cả nước đọc, học tập mô hình đó mà làm cách mạng công hữu hóa ruộng đất. Đây đang là vấn đề quan trọng nhất trên đời. Ai không quan tâm đến nó không phải là người nữa, mà là người âm phủ, không biết các vấn đề của dương gian. Tôi và Thu Huệ đi báo cáo điển hình ở hội nghị toàn quốc, rồi sau đó là hàng trăm hội nghị lớn nhỏ đều có mặt hai anh em. Cả nước đều biết đến tên, biết đến có một người là Nguyễn Đức Hàm, đã chỉ đạo thành công xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Tôi được gọi lên gặp các đồng chí lãnh đạo cao cấp. Các anh thấy tôi nhã nhặn, khiêm tốn, lễ phép, có trình độ văn hóa cao, có phong độ nên rất quý. Hỏi ra thì biết tôi đã dám viết báo chữ Tây từ hồi còn là sinh viên và bị Tây đuổi học. Như vậy là có tinh thần cách mạng từ rất sớm, rồi lại tham gia kháng chiến ở Liên Khu 1 năm 1946, tham gia hội nghị Đà Lạt, hội nghị Geneva. Hơn thế nữa, gia đình có truyền thống cách mạng, lý lịch đỏ như son. Chỉ có hai điểm. Gia đình địa chủ, anh trai đang là phó tỉnh trưởng của chính quyền Ngụy ở Sài Gòn là hơi vướng mắc, nhưng các anh ấy gạt đi ngay. Với người thường thì đó là nặng nề, nhưng với cấp cao thì không thành vấn đề gì. Nhiều đồng chí cấp cao cũng có hoàn cảnh như thế. Anh em chia hai trận tuyến là chuyện thường. Vấn đề là tư tưởng kiên định. Anh cận vệ, bí thư đương chức, được rút về trung ương lên cấp cao hơn. Thực tế phong trào đòi hỏi phải có diễn viên mới ra sân khấu. Cuộc đời đã chọn tôi. Được chỉ đạo từ cấp trên, Đại hội tỉnh đã nhanh chóng bầu tôi vào chức bí thư tỉnh để chỉ đạo nhân rộng phong trào hợp tác hóa ra toàn tỉnh, làm mô hình cho cả nước noi theo. Tôi bắt đầu vào quỹ đạo của một quan chức cách mạng cao cấp và thích nghi với tất cả lề thói của nó. Khi phong trào hợp tác hóa toàn quốc đã xong thì hình ảnh của tôi đã là cây đa cây đề trong hàng ngũ lãnh đạo. Uy tín của tôi ở tỉnh chả kém gì của anh cận vệ trước đây. Tôi cũng được dúng tay sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn những người cùng ekip với mình. Cũng biết mị dân, xuống cơ sở cấy hái với xã viên, cũng biết tạo cho mình các giai thoại bí thư tỉnh gắn bó với cơ sở. Và quả tình cũng dồn hết tâm huyết, làm việc hết mình, tất cả vì công việc. Quên mình để cho uy tín của mình lên cao. Và tôi đã thành công. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế, chắc chắn tôi sẽ là bí thư tỉnh lâu dài hoặc chuyển về trung ương làm bộ trưởng một bộ nào đấy cho đến lúc 70 tuổi về hưu. Nhưng rồi tôi đã lại không tiếp tục quay trong quỹ đạo ấy. Lương tri thiên bẩm của tôi mách bảo tôi chân lý, để rồi bị trả giá đau đớn cho số phận cá nhân. Nhưng nghĩ cho cùng, có phải ai cũng được đền công cho việc phát hiện và bảo vệ chân lý đâu, phải hy sinh thân mình vì nó nhiều hơn. Và tôi cũng vậy. Sổ tay ghi chép của Nguyễn Đức Hàm giai đoạn 2. Ngày tháng 5. Tôi bắt đầu phát hiện ra sự bất cập của hợp tác hóa nông nghiệp, cũng vì tại đi quá sâu, đi quá sát cơ sở. Giá như tôi quan liêu, sẽ vinh thân phỉ xa. Tôi cứ ở trên ngôi cao tít bí thư tỉnh ủy chỉ đạo huồng máy quan liêu, thì tôi sẽ là người của thời đại rồi. Đằng nghe tôi lại cầm đèn chạy trước ô tô, dám đi trước thời đại, nên bị cỗ xe của nó nghiến nát không thương tiếc. Theo lý thuyết thì sau khi hợp tác hóa, quan hệ sản xuất thay đổi, sức sản xuất sẽ tiến vọt một ngày bằng 20 năm. Năng suất tăng gấp bội, bộ mặt nông thôn thay đổi cơ bản, đời sống tiến bộ. nhưng thực tế sau 10 năm hợp tác hóa, nông dân vẫn đói nghèo. Mặc dù phải công nhận nông dân ta đã được giải phóng triệt để, tuyệt đối không ai bị bóc lột, như vậy là về mặt tinh thần có hơn. Nhưng một khi nền tảng cơ sở vật chất không gạo ăn, thì cái tinh thần kia đâu có trọn vẹn. Là người đi làm thuê bị bóc lột, nhưng đủ thóc ăn, nhất định là hơn người làm chủ, nhưng bữa đói bữa no. Cuộc cách mạng suy ý chí lớn nhất trong lịch sử loài người có cái lạ là nó làm đảo lộn được nhiều giá trị căn bản. Bản chất trời sinh của con người từ thời Adam và Eva là trọng vật chất. Thế mà cuộc cách mạng này làm con người khinh thường vật chất, tạo ra một mặt bằng thấp, kém hơn nhau về vật chất không nhiều. Bình quân về nhà ở, khẩu phần ăn mặc và không có khái niệm tiện nghi, thế là con người lao vào các giá trị tinh thần viển vông không tưởng nhiều hơn. Giàu là bất minh, nghèo là cao quý, cho nên nông dân hầu như không có khái niệm làm giàu cho cá nhân mình, chỉ biết được chia bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Ý chí làm ra nhiều vật chất lợi nhuận bị tiêu diệt, người ta thanh thản nhởn nhơ bằng lòng với nhu cầu tối thiểu. Rốt cuộc là tổng số của cải vật chất của cộng đồng ngày càng giảm sút, người ta quan tâm tới cách thức chia nhau công bằng số của cải ít ỏi, chứ không quan tâm tới việc làm sao cho ra thật nhiều của cải, thì miếng rơi miếng vãi cũng đủ nuôi hết thảy người nghèo. Phương thức làm ăn tập thể kiểu sơ khai máy móc ở nông thôn, chủ nghĩa công hữu cực đoan thực tế đã thủ tiêu động lực sản xuất. Duy ý chí đề cao làm phục vụ mọi người chứ không phải cho mình, vì mọi người chứ không phải vì mình, quên đi các quyền lợi cá nhân, quên quyền sở hữu cá nhân, cho nên các cá nhân xã viên mồm thì nói rất hay, theo chính sách trào lưu, nhưng thực tế làm giả dối chây lười. Từ thượng cổ, nông dân Việt Nam đã đúc kết ra một chân lý là cha chung không ai khóc. Câu nói lộng ngôn, đến bố đẻ chung chết mà không ai khóc, huống hồ việc chung của toàn thể, trách nhiệm sẽ rất ít. Phải là của mình, quyền lợi của mình, người ta mới có trách nhiệm, mới có năng lực và sự sáng tạo để làm. Tôi có một ví dụ điển hình. Một top 10 cô gái dàn hàng ngang, cầm dụng cụ cạo cỏ, có lưỡi sắc, nạo sạch từng khóm cỏ mọc lan trong lúa. Các cô cười nói xíu xít vui như Tết và tiến băng băng. Nhoáng mắt đã xong nửa thửa ruộng. Năng suất của các cô làm sạch cỏ cả khu đồng chỉ trong có một buổi sáng, đáng khen quá. Ưu thế của tập thể là như vậy. Khác hẳn cảnh làm cá lẻ, lủi thủi như con bò. Buổi trưa về đồng, 10 cô, 10 cái cán cỏ, vác vai, vừa đi vừa hát. Làm nhàn nhã như không có vất vả gì đâu mà chả hát. Và tôi bắt gặp một cô có chiếc cào cỏ đã mất lưỡi. Mất lưỡi từ bao giờ chính cô cũng không để ý. Và như thế là chỉ với cái cán cào, cái gậy bằng tre, cô đã cùng chúng bạn dàn hàng ngang cào cỏ suốt buổi sáng. Nghĩa là cô chẳng làm sạch được búi cỏ nào. Trong khi số điểm của cô hôm nay vẫn ghi rõ, Nguyễn Thị Tý 10 điểm công cào cỏ. Năng suất lúa của hợp tác xã ngày càng sút kém, mặc dù được đầu tư phân bón đầy đủ, vì người ta làm dối trá. Cày thì cày nông, bừa thì bừa qua loa. Cày chùi, bừa bãi. Bón phân thì cũng chẳng chịu xài đều. Làm ruộng phải, nhất thì nhì thục. Thục là làm đất kỹ, thì là đúng thời tiết. Cày sâu cuốc bẫm, đó là phương ngôn cho người làm ruộng. Vào hợp tác xã của công chẳng ai tội gì làm đúng kỹ thuật, vì cha chung không ai khóc mà. Hợp tác xã hồi ấy có chính sách dành 5% quỹ ruộng chia cho các nhà làm riêng. Tự mình cày bừa cấy hái, chăm bẵm và được hưởng toàn bộ số thóc trên đất 5% ấy. Không hiểu vì sao lại có chủ trương đó, âu cũng là chuyện rời xui khiến, phúc đức cho nông dân. Trong đáy lòng người vạch chính sách theo trào lưu vẫn có chỗ thương nông dân. Công hữu hóa triệt để, đến lượt anh thợ cắt tóc, thợ may, cũng phải làm việc trong đội cắt tóc, đội may của hợp tác xã, nhưng vẫn còn 5% cho tư hữu. Năng suất ruộng 5% bao giờ cũng gấp đôi ruộng của tập thể, vì là của riêng người ta chăm bẵm tốt hơn. Chính sự so sánh này đã gợi mở cho tôi suy nghĩ mới. Sau 10 năm, mặc dù với nhiều tiến bộ kỹ thuật canh tác, nông dân vẫn cứ đói nghèo, thóc lúa không đủ nuôi người. Người ta lười nhác rong chơi và đói, đói thật sự. Phần lớn các nhà chỉ đủ lương thực trong nửa năm, còn nửa năm vơ váo ở đâu đó để đắp điếm. Người chạy chợ buôn bán vặt, người lên rừng đào củ mài, nhặt hạt dẻ. Có một vài lần tôi thấy có cánh đồng lúa chín sũ, mưa đang tầm tã, nước dâng, lúa có nguy cơ ngập thối. Nhưng ban quản trị vẫn chưa lên xong kế hoạch phương án ăn chia vụ mùa, nên chưa điều quân đi gặt. Và có điều thì cũng chẳng ai đi, vì chẳng ai muốn lội nước ngập tận cổ, đỉa cắn đầy người để mò lúa về cho tập thể. Còn mình thì chỉ được một con số con ghi trong số điểm. Lúa thối kệ lúa, có phải lúa của mình đâu. Sự suy thoái đã đến mức độ cao, ban lãnh đạo đã mất hết năng lực chỉ đạo sản xuất. Tình hình vậy, hỏi sao không đói? Cái đói đang dày vò các làng quê. Còn hơi sức đông nữa mà tiến công theo ba ngọn cờ hồng. Tỉnh tôi được coi là điển hình nông nghiệp của cả nước luôn được đài báo đăng. Nhưng trong dân gian đã lưu truyền là tỉnh có nền công nghiệp nhà máy cháo. Thật xót xa. Nhà máy cháo, câu nói đã thành cửa miệng công khai ngang nhiên. Giữa đại hội toàn quốc, đồng chí bí thư tỉnh bạn lù lù vỗ vai tôi. Thế nào, công nghiệp nhà máy cháo của anh dạo này ra sao? Trung quy cũng tại làm không đủ ăn, lại phải đóng góp cho nhà nước để nuôi bộ máy hành chính gián tiếp sản xuất khổng lồ. Một anh nông dân phải cõng khẩu phần lương thực cho 2-3 anh cán bộ công nhân viên. Trong khi bản thân anh ta làm không đủ thóc ăn, vậy thì tinh thần hăng hái của anh đâu có nhiều. Biện pháp vận động tư tưởng, mở hội nghị thi đua vụ mùa, thi đua vụ chiêm, xã viên gương mẫu dần dần mất tác dụng. Tôi thật sự hoang mang, lo sợ. Bề ngoài vẫn phải đi khắp các huyện xã lên diễn đàn hội nghị, kêu gọi tinh thần xây dựng hợp tác xã, quyết tâm nâng cao năng suất, nhưng trong bụng biết là chẳng có ai nghe. Động lực sản xuất không còn, phương thức sản xuất công hữu trong nông nghiệp đã đi vào ngõ cụt. Không thể lấy duy ý chí để bù đắp như thời kỳ đầu được nữa. Đất nước 80% là nông nghiệp lạc hậu, mà nông nghiệp không xa thóc như thế này thì còn gì nguy hơn. Tôi lo lắng và thật sự bị bạc đầu vì lo, gầy rộc đi hốc hác. Ai cũng ngạc nhiên sao đang ở thời kỳ hoàng kim sung mãn, đỉnh cao quyền lực mà lại thế. Chỉ tiêu lương thực mỗi vụ phải huy động từ các hợp tác xã nộp vào kho nhà nước mỗi vụ bao nhiêu tấn, tỉnh vẫn thực hiện. Tôi chạy xuôi chạy ngược đôn đốc ra lệnh mà lòng nhói đau. Dân đói, ánh mắt họ nhìn tôi oán hờn. Nếu năng suất cao, thóc đủ nộp kho nhà nước, phần còn lại cho dân đủ ăn cả năm thì tình hình mới ổn được chứ. Dĩ thực vi tiên. Vua coi dân là trời, dân coi miếng ăn là trời. Từ ngàn xưa người ta đã nói như thế. No ra bụt, đói ra ma. Làm thế nào bây giờ? Trách nhiệm ở tỉnh này đổ lên đầu tôi. Một lần tôi và cậu thư ký quyết định vi hành đóng vai người đi mua lợn sống để tìm hiểu vấn đề chăn nuôi ở các gia đình. Hai bác cháu mặc quần áo nâu, tay xách rọ vào nhà ông bạn, một nông dân có đàn lợn xề con đang bán. Tôi nuôi lợn xề là sản xuất, chứ có tội tình gì mà hợp tác xã ở đây liệt tôi vào loại lạc hậu, cần giáo dục và cho dân quân bắt lợn của tôi tịch thu. Ông bạn uất ức, chút bầu tâm sự. Tôi lắng nghe. Tôi nói ông nghe những chuyện ngược đời nhá. Tôi làm chuồng lợn, đi mua sắn khoai, thả bèo, nuôi lợn kiếm ăn. Không thì chết đói. Họ bảo, phải làm trong tập thể, không được làm cá lẻ. Hợp tác xã đã có trại chăn nuôi rồi, mà trại của họ thì toàn lỗ vốn. Làm cá lẻ thế này là đề cao tư tưởng tư hữu, không toàn tâm toàn ý với hợp tác xã nữa. Và như vậy là sai, là bất hợp pháp. Tôi thịt lợn bán ra chợ, dân quân tịch thu sạch, bảo là tuồn ra chợ đen trục lợi, vi phạm chính sách, làm lũng đoạn thị trường. Họ bắt phải bán cho cửa hàng thực phẩm quốc doanh của huyện. Giá cả ngoài chợ đen 10 đồng một cân, giá bán cho cửa hàng thực phẩm quốc doanh có 1 đồng một cân, không hơn không kém. Trong khi đó, để chăm bẵm nuôi dòng giã cả năm cho lợn từ bé đến lớn tốn hết 7 đồng một cân, vậy là lỗ 6 đồng một cân. Không nuôi thì không sao, nuôi vất vả nhưng lại lỗ vốn. Mặc kệ. Ai bảo nuôi? Giá cả nhà nước quốc doanh thu vào chỉ có thế thôi. Chợ đen là phi pháp, nhà nước ngăn cấm. Không ai khuyến khích bán hàng ra chợ đen. Không có hàng thì mặc kệ, hàng hóa đã được phân phối trong hệ thống của tập thể rồi. Mỗi năm hợp tác vào dịp Tết, trả bán cho mỗi khẩu nửa cân đấy còn gì nữa. Mỗi năm, nhà tôi theo phân bổ chỉ tiêu phải bán cho cửa hàng quốc doanh 50kg thịt lợn. Tôi đã hoàn thành, đã lỗ vốn 300 đồng rồi. Còn lại tôi nuôi thêm vài con nữa để bán ra chợ đen. Vụng trộm như là buôn hàng quốc cấm ấy. Nửa đêm dậy mổ trộm, thọc dao vào cắt tiết lợn thì nó phải kêu en ét. Vậy thì làm thế nào cho nó không kêu? Thịt xong phi tang cho nhanh, xả ra làm nhiều mảnh. 8 người trong nhà buộc thịt vào bụng, trùm áo tơi ra ngoài. 2 giờ sáng lên đường đi 8 hướng để bán trộm. Bị bắt ở hướng này thì còn thoát hướng kia. Dân quân canh gác các ngã đường, thấy người vận chuyển thịt lợn là có quyền bắt, tịch thu như là tịch thu thuốc viện ấy. Khốn nạn, thuốc viện thì có hại, tịch thu đã đành. Chứ miếng thịt lợn ăn vào cái mồm bổ béo, làm ra nó có tội tình gì đâu. Dân đói cả năm không thấy miếng thịt, nhìn thấy mắt sáng ra, được nuốt một miếng vào bụng tình cả người. Trời sinh ra giống người là giống ăn thịt, chứ có phải ăn cỏ như trâu bò đâu. Nhưng quanh năm không được ăn miếng thịt, hỏi có khổ không? Trời cao đất dày ơi, chưa bao giờ tôi thấy sự ngược đời ngang nhiên như thế này. Tôi tin rằng chính sách từ trên cao không như vậy, chẳng qua vì cấp dưới đã làm sai lệch, đã quá tà cực đoan để lấy thành tích là đã triệt để thủ tiêu được tư tưởng canh tác sản xuất cá lẻ. Thấy tôi càng chăm chú, ông bạn càng say sưa. Bác mua đôi lợn giống này về khi lớn, một con phải bán cho quốc doanh, lỗ vốn, còn con kia thì vụng trộm, mổ bán ra chợ đen. Ông dặn kinh nghiệm, nhưng mà phải thật kín đấy. Mổ một con lợn tội to bằng cái đình ấy, bắt chó như chơi ấy, và bị tịch thu sạch, đến cái đuôi cũng không còn. Khốn nạn có nhà mổ xong, thằng con nhỏ xin bố cái đuôi luộc ăn ngay, nó thèm quá. Dân quân vào bắt, thấy thiếu cái đuôi còn tra soát mãi là đuôi lợn đâu. Thế là rồi cuối cùng hóa ra cả năm nuôi lợn, chỉ cho con được có mỗi cái đuôi, còn thì mất trắng, có khổ không nào. Cấp trên ở cao cao không biết tình hình ở dưới thế nào đâu. Có một ông tư tưởng trung nông lạc hậu trong đám cưới của con trai là bộ đội về phép quyết định mổ vụng một con lợn choai. Thằng con là đảng viên, chức trung đội trưởng, thấy thế sợ xanh mắt, van lạy. Bố làm thế lên đơn vị con mất trước bố ơi. Khách đã mời đến nhưng không dám làm cỗ nữa, đành chỉ uống nước chè xanh và hút thuốc lá. Con lợn chót mổ rồi thì tự nguyện đem cúng cho cửa hàng thực phẩm quốc doanh. Như thế mới cứu được cái chức trung đội trưởng của chú rể đó. Tôi nghe quặn lòng. Thực tình tôi cũng không thể tưởng tượng nổi ở dưới cơ sở lại có những chuyện như thế này. Lại còn có cái chuyện cấm chợ ngăn sông mới kỳ quái chứ, ông bạn tiếp tục. Nền kinh tế nông nghiệp xưa nay đã hình thành nên các chợ quê, đó là đòi hỏi tất yếu của cuộc sống của nền kinh tế phát triển trên mức kinh tế tự cấp tự túc, đã biết dùng hàng hóa để trao đổi. Ông bạn nháy mắt. Tôi đọc sách nghe đài, biết cả những lý luận ấy chứ. Thế mà họ lại kéo tuột sự phát triển ấy để trở về thời tự cấp tự túc, không có chuyện trao đổi hàng hóa qua hệ thống tiền tệ. Làng Chằm này từ thời thượng cổ, chợ một tháng có 6 phiên. Dân cả vùng xưa đổ về nô nức, hàng hóa gì cũng có, thóc gạo, thịt thà, vải vóc, lâm lộc, hoa quả, hàng công nghệ do các bà hàng xén phụ trách, có đủ từ cái kim sợi chỉ bắn xà phòng, có cả hàng cho người âm, vàng mã, quần áo giấy, vân vân và vân vân. Nhưng rồi, chợ dần bị hợp tác xã tiêu diệt, đầu tiên là cấm buôn bán lương thực, ai bán thóc bị tịch thu trắng, rồi cấm bán thịt. Phạm chính sách chăn nuôi, cấm bán tạp hóa, vì đó là các tiểu thương, mà tiểu thương thì tư tưởng xấu lắm. hàng tạp hóa chỉ được bán trong các mậu dịch huyện. Sau khi đã diệt mấy thứ hàng cơ bản, chợ chỉ còn thoi thóp bán rau cỏ, tôm cá, trứng gà, trứng vịt, buồng chuối, buồng cau. Hợp tác kết hội những người không chịu toàn tâm toàn ý ra đồng sản xuất, lười nhác trốn tránh, ra chợ sang sẩy kiếm ăn. Muốn thế thì phải dẹp cái chợ. Hàng gì cũng có thể quy là hàng lậu, vi phạm chính sách. Ai có lạng chè khô, lạng cà phê mà bán thì bị tịch thu ngay. Chè và cà phê là các mặt hàng nông sản chiến lược quốc doanh quản lý. Một cân lạc, một cân thuốc lá sợi, một cân đỗ đều trở thành vấn đề. Anh lấy ở đâu ra những thứ quý như vậy? Lại buôn bán phe phẩy chứ gì? Phe phẩy là từ khinh miệt, chỉ người buôn bán đẳng cấp bất hảo, kiếm tiền phi pháp. Chỉ người nào lĩnh lương và nhận được tem phiếu lương thực của nhà nước mới là người chân chính. Là nông dân thì làm hợp tác, ăn công điểm, nhận phần lương thực của hợp tác xã mới là con người mới tiên tiến. Hợp tác đã tiêu diệt sức sống cơ bản của cái chợ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, phải có biện pháp hành chính cụ thể hơn nữa. Cấm họp chợ, một tháng chỉ được họp một phiên thôi. Ai có buồng chuối quả ổi phải chín đúng vào đầu tháng, ứng với phiên chợ thì mới bán được. Rau cải rong muống cũng phải đến lứa thu hoạch vào đầu tháng, không thì già héo vứt đi, có chợ đâu mà đem bán. Hết chợ, toàn dân chỉ còn mỗi một con đường là ra đồng làm ruộng cho hợp tác. Hết việc thì phải ép việc ra mà làm. Thí dụ đào mương, cứ đào lung tung quanh năm, mương không có nước cũng mặc kệ, của hợp tác chứ có của ai đâu mà lo. Đấy, tình cảnh của nông thôn bây giờ đã đến mức ấy đấy. Tôi tin những câu chuyện của ông bạn là hoàn toàn có thật. Tôi không lạ gì dân quê mình, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quá tà, cực đoan, máy móc sai lầm. Tôi chịu trách nhiệm cao nhất ở cái tỉnh này, chả lẽ tôi bưng tai nhắm mắt làm ngơ. Tôi về lại Đông Phong gặp Thu Huệ. Huệ vẫn đang là chủ nhiệm hợp tác xã ở đây, huyện ủy viên anh hùng lao động, đủ mọi vinh quang. Chồng đi chiến đấu trong Nam, Huệ gần như là biểu tượng của người thời đại. Nhưng cảnh gia đình vẫn nghèo túng, nghèo mà không biết mình nghèo, bởi cả làng xóm như thế. Một năm vẫn thiếu một hai tháng ăn, bổ thóc trong nhà không đầy, quanh năm vẫn ăn cơm với tương cà. Rau trồng lấy trong vườn, một năm mới may được một bộ quần áo. Mậu dịch huyện phân phối cho đôi dép nhựa để đi họp huyện tỉnh mà có cái xỏ chân. Một chiếc khăn len quàng khi gió đông bắc về, một chiếc áo bông hoa, một chiếc túi sách cho ra vẻ cán bộ. Thế là đã hơn mọi người rồi. Xã viên thường làm gì có các thứ ấy. Huệ đi họp suốt ngày trên tỉnh huyện xã. Huệ lĩnh hội nghị quyết về phổ biến lại cho cơ sở. Uy tín, oai danh của Huệ là tuyệt đối ở Đông Phong. Nhưng nhà vẫn nghèo. Đến lãnh đạo còn như thế thì huống hồ dân đen. Tôi bàn với Huệ chủ trương làm sao nâng cao năng suất, tăng cường trách nhiệm của xã viên. Lại phải lấy Đông Phong làm thí điểm. Tại sao ruộng 5% năng suất lại gấp nhiều lần ruộng của hợp tác xã? Câu trả lời đứa trẻ con cũng biết mà không ai dám nói ra. Vì sợ sai về tư tưởng. Nhưng thế nào là đúng, thế nào là sai? Đói nghèo là đúng hay giàu sang no ấm là đúng? Chả lẽ no sai, đói đúng à? Chả lẽ năng suất lúa toàn hợp tác xã tăng lên gấp bội lại là sai à? Huệ thần mặt. Ai chả nghĩ được như thế, nhưng mà ai dám làm? Bây giờ chia ruộng cho từng nhà làm riêng, họ chăm bẵm năng suất trả vọt lên ngay à? Thừa mức nộp nghĩa vụ cho nhà nước ấy, nhà nhà vẫn còn đầy bồ thóc. Vậy thì tại sao không làm? Huệ cười hì hì. Bây giờ, Huệ đã hiểu biết sự đời rồi, không còn ngây thơ như xưa nữa. Trình độ của Huệ đã nâng cao. Ta cứ thử thực hiện một vụ xem sao, cứu đói cái đã. Nhưng mà ai dám chia ruộng hợp tác? Thế là phá hợp tác à? Em với anh đi vận động từng nhà góp ruộng vào hợp tác. Nhờ thế mà anh được làm bí thư, em được là anh hùng lao động. Bây giờ chính bí thư và chủ nhiệm lại đi chia ruộng phá hợp tác sao? Có mà đi tù mọt gâm. mình không gọi là chia ruộng, gọi là giao khoán thôi, vì ruộng vẫn là của hợp tác kia mà. Chỉ sao cho mỗi nhà mấy sào để chăm bẵm. Hợp tác có quyền thu lại toàn bộ số thóc rồi phân phối lại cho xã viên mức cao hơn do cái năng suất dồi ra kia. Nhưng giao khoán làm riêng, như thế sẽ nuôi dưỡng tư tưởng cá lẻ tư hữu, ngược đường lối công hữu. Huệ vô tình lý luận với cả tôi. Cái nguyên tắc này sau bao năm tôi đã dạy Huệ thuộc lòng. Nhưng tôi hỏi cô thích là xã viên no hay là đói? Ai chả thích no, nhưng phải no cho đúng chính sách cơ. Tôi bảo cô nhé, ta cứ thí điểm làm ở Đông Phong một vụ, bí mật giao khoán coi như làm tự phát, 6 tháng nữa mùa gặt, thóc tăng vọt, tôi về mở hội nghị tổng kết cho mọi người mục sở thị, rồi từ đó mọi người sẽ tự động làm theo. Lúc bấy giờ thì còn sợ gì là sai nữa, họ đã tận mắt thấy thực tế, cả tình mình sẽ no ấm. Nhưng mà em sợ lắm, sao anh không lấy danh nghĩa bí thư tỉnh ủy về để hạ lệnh, coi như là em chỉ thực hiện thôi. Phải giả vờ xuất phát từ thực tế khách quan, phải qua thực tế cơ sở, rồi trên mới đề ra chủ trương được. Cô không sợ đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Sau vụ khoán đầu tiên thắng lợi ở Đông Phong, tôi sẽ chính thức vận động cả tỉnh làm theo. Được rồi, em hoàn toàn theo anh. Vụ mùa năm ấy đúng như dự đoán, Đông Phong được mùa bội thu, thóc đầy kho hợp tác xã đầy bồ xã viên. Tôi kéo hàng trăm cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện xã đến mở hội nghị. Ai cũng thấy nhỡn tiền nhận ra chân lý đơn giản nhất. Sau vụ cả tỉnh tự động chia ruộng giao khoán, xã viên toàn tỉnh lao vào say mê làm ruộng khoán, chăm bẵm nửa đêm gà gáy. Chỉ một vụ mà cả tỉnh đang thiếu đói liềng xiềng, mặt xanh nanh vàng, giờ no ấm phờn phơ, lạ kỳ thật, như là có phép tiên, một luồng gió mới thổi bừng sinh khí cả tỉnh. Vụ sau rồi vụ sau nữa, cả tỉnh đã thực hiện khoán một cách hoàn chỉnh. Thóc lúa thừa, chăn nuôi lập tức phát triển, nhà nào cũng nuôi vài ba con lợn. Lợn được thịt bán ra tự do sau khi đã đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước. Các chợ bày bán thịt lợn la liệt, một cảnh tượng như thiên đường rơi xuống hạ giới lúc bấy giờ. Đúng lúc mọi người đang no ấm quên cả sợ sai tư tưởng, thì người ta bắt đầu sờ đến tôi. Các cuộc họp kết luận tôi phá hoại cuộc cách mạng hợp tác hóa một cách ngang nhiên công khai. Tôi đã làm chuyện động trời, tôi đã làm trời sập xuống đất. Tôi đã đi ngược 180 độ so với đường lối. Họ lần ra đầu mối, do thành phần xuất thân của tôi là tầng lớp quan lại phong kiến bóc lột là có liên quan đến chế độ Ngụy ở Sài Gòn. Có ý kiến còn cho tôi là gián điệp phản động, chui sâu leo cao để phá từ trong phá ra. Tôi bị cách chức tức khắc, lủi thủi từ cơ quan tỉnh ủy về Hà Nội đuổi gả cho vợ. Chủ nhiệm Đông Phong Thu Huệ cũng bị cách tuột các chức, điều về tỉnh làm cán bộ tỉnh hội phụ nữ. Huệ rời ngôi nhà Đông Phong của mình, chính thức về ngôi nhà ngoại ô thị xã Thanh Đô của Hùng, yên phận, chờ chồng nuôi con. Cả tỉnh lắc đầu le lưỡi sợ xanh mắt, các hợp tác xã vội vàng xóa bỏ chế độ khoán, ruộng lại thu về, lại đi làm theo kèng, từng tốp, mỗi ngày lấy vài công điểm, ghi sổ. Năng suất lúa lập tức lại sụt giảm từ 500% đến 1.000%, nghĩa là chỉ bằng 1/5 đến 1/10. Lợn thịt lại biến khỏi các chợ. Y như cảnh vừa qua chỉ là giấc mơ không có thực, các nhà lại thiếu đói ăn sắn ăn khoai. Mặc kệ. Thế mới biết cơn cuồng phong suy ý chí của lịch sử tư tưởng loài người đang còn thổi mạnh chưa tan được. Nó thổi sầm xã ở nông thôn suốt 20 năm. Mãi đến năm 1986, ngọn gió lịch sử mới đổi chiều. Chủ nghĩa duy ý chí cực đoan sụp đổ, người ta giật mình nhận ra mình đã làm sai nguyên lý vật chất quyết định ý thức. Bắt đầu những năm sau 80, người ta phải dùng lại các từ giao khoán khoán sản phẩm của tôi, chia ruộng cho các gia đình làm riêng. Thực tế là dần giải tán các hợp tác xã nông nghiệp, và nền nông nghiệp Việt Nam lập tức vươn mình như phù đồng, đang từ anh đói liêu xiêu đi xin từng hạt mì của nước ngoài, vụt trở thành cường quốc lúa gạo, xuất khẩu đứng ngạo nghễ, đứng vị trí thứ hai trên thế giới. Tất cả chỉ là từ chuyện có sở hữu và không sở hữu mà ra. Nhưng tiếc thay đến lúc này thì tôi đã già, đã ngồi chơi xơi nước được hơn 10 năm. Tôi cầm đèn chạy trước ô tô nên đã phải trả giá số phận mình. Có hối tiếc không? Đời là thế, đâu phải có công là được đền công. Đời đầy nghịch lý. Nghĩ cho cùng, dòng họ nhà tôi đều có những kết cục đáng buồn cho số phận. Cả Cồ bị chém đầu, Đức Nguyên bị tù đầy, Đức Hàm bị cách chức. Ngày tháng 5. Đám cưới của Viên với họa sĩ Thuần Phong diễn ra nhanh chóng. Hoàn cảnh hai người khá phù hợp. Phong từ Nam Bộ ra đây không họ hàng thân thích. Phải nói là khá bơ vơ, tìm được chỗ nương tựa này là tuyệt vời rồi. Viên thì bị sỉ nhục trong cải cách ruộng đất. Thằng ở Vũ Hùng đã là chồng của cô bần nông Thu Huệ, Viên cũng đang tìm nơi nương tựa. Bề ngoài trông họ khá đẹp đôi, đều có vóc sáng thư sinh tiểu thư thành phần trí thức. Viên rời biệt thự Hoàng Lan về nhà chồng. Phong được phân một phòng 24m² trong tòa nhà 16A phố Huế. Nhiều văn nghệ sĩ đi kháng chiến về đều được phân nhà ở đây. Sau bão tố, con thuyền được lướt trên mặt nước bình yên. Viên sáng đạp xe đến cơ quan hội mỹ thuật, chiều đạp xe về qua chợ hôm mua sau nấu nướng. Hai vợ chồng sống những ngày êm đềm. Viên trông bề ngoài khỏe mạnh bình thường, nhưng không hiểu sao không sinh nở được. Không thành vấn đề, Viên không mấy bận tâm điều đó. Phong cũng vậy. Cái rủi đôi khi biến thành cái may. Chính nhờ không có con mà Viên trẻ đẹp mãi. Trong lúc nào cũng là thiếu nữ, còn Phong chàng họa sĩ lãng tử tôn thờ cái đẹp, rất tự hào về vợ. Phong cũng sợ cảnh con cái líu xíu bận rộn. Tòa nhà 16A phố Huế là một tòa nhà lớn nhiều phòng, xưa vốn là khách sạn tứ quốc của chủ Hoa Kiều. Những phòng ở còn như ám khói thuốc phiện và mùi gái điếm hương càng mặc áo sườn xám xẻ hở hết đùi. Khách xưa là những sánh sáng, mặt trơn láng, bóng nhẫy, tay phay phẩy chiếc quạt tàu cán đồi mồi. Khi Việt Minh về tiếp quản Hà Nội, sau Hiệp nghị Geneva 1954, chủ Hoa Kiều gạt nước mắt bỏ khách sạn vào chợ lớn Sài Gòn vì biết ở lại không thể buôn lậu thuốc phiện và mở nhà thổ cho những anh bộ đội trong veo lý tưởng và ngực đầy huân chương, huy chương chiến công được. Tứ Quốc Hotel thành nhà chung cư phân cho các văn nghệ sĩ từ Việt Bắc về. Toàn những người tài năng văn thơ nhạc họa có công lớn trong kháng chiến. Hàng xóm của Phong ra đụng vào trạm ngoài cầu thang là những người từng viết những trang ký sự rực lửa chiến dịch Cao Bắc Lạng, những bài hát hùng tráng về sông Lô Điện Biên, vẽ những bức tranh về tình quân dân cá nước. Cách mạng có cái tài là hướng được tài năng của những ông nghệ sĩ kiêu bạc coi trời bằng vung và việc tuyên truyền cho kháng chiến. Của đáng tội, thời tiền chiến, các ông ấy đâu có được học trường Ambesaro, trường hậu bồ đề ra làm quan. Phần lớn các ông tài hoa và thất nghiệp lang thang diễn kịch ra báo làm thơ. Các ông hút thuốc phiện, coi nó là nàng tiên nâu, đi phố cô đầu khâm thiên. Ta nhà khói gối đầu suy tường trong vòng tay êm ái của tiên nâu. Có ông túi rỗng tuếch nhưng vẫn bước vào hiệu cao lâu. Ăn uống xong cứ ngồi đấy rung đùi, nhìn ngoài đường xem có thằng doanh nghiệp nào có văn hóa, yêu nghệ thuật, thích chơi chèo với các đấng bậc đi qua, gọi vào bắt thanh toán. Tôi là người lữ hành cô độc trên đường đời vơ vẩn phiêu siêu, với nàng thơ say đắm tình yêu và hờ hững không chuyên tâm chủ nghĩa. Khốn nạn, các ông còn có chủ nghĩa gì nữa? Nghệ thuật vị nghệ thuật, hồn thi sĩ du cùng tiên nữ bay vơ vẩn đôi cánh trăng sao. Đấy, thế mà cách mạng biến các ông thành chiến sĩ hẳn hoi được, tài thật đấy. Các ông hành quân cùng bộ đội vào chiến dịch, các ông đứng hát oai hùng bên trận địa pháo bắn tàu thủy Pháp tan xác trên sông Lô. Sông xa, núi rừng xanh thẳm suối ngàn reo vang. nhạc của các ông oai gia phết nghe hay gần bằng trường ca sông Danube. Các ông tự viết kiểm thảo, vứt đi tất cả những cái gì trước đây, vứt đi cái tôi, bây giờ chỉ có cái ta. Ta là ai, như cánh bướm siêu hình, bay yếu ớt trong chiều trạng vạng. Ta vì ai, nắng ban mai hé sáng, cánh chim trời hướng tới tương lai. Chỉ thay một chữ là, thành vì là khác hẳn. Đang từ cá nhân chủ nghĩa tôn thờ cái tôi, thành chiến sĩ quên mình, biết vì mọi người. Các ông về khách sạn Tứ Quốc, tiệt bóng gái điếm Hương Cảng rồi, đừng có mơ. Bây giờ ở đây, chỉ có các cuộc họp trình huấn tư tưởng là hoạt động sôi nổi, hơn cả các dạ tiệc khiêu vũ ngày xưa. Vợ con các ông giờ chỉ mặc quần đen áo gụ, áo bộ đội bạc, chứ không mặc quần trắng áo toan nõn áo dài như thời tiền chiến. Sát phòng Phong là phòng của ông Trịnh Thu, một đại trí thức như lời người ta đồn. Hồi bé thông minh thần đồng được Pháp cho sang Paris học triết học. Tại thủ đô ánh sáng, Trịnh Thu ngang nhiên tranh luận với Sắc, một lãnh tụ tư tưởng triết học của thế giới phương Tây hiện đại. Thu đã phản biện nền triết học này. Ôi, triết học khó đến vỡ đầu, đủ lý lẽ để cãi nhau với ông lãnh tụ triết học kia đâu phải là chuyện đùa, đều là cỡ siêu cả. Ông Thu về nước trong ánh hào quang tưởng sẽ trở thành thánh nhân triết học. Ai ngờ bây giờ trở thành vô dụng vì đây không phải là phương Tây hiện đại, vì ông quá tự do tư tưởng, nói và viết trạch định hướng chính thống, xa lạ và nguy hiểm cho công tác tư tưởng. Mới đầu còn cho ông dạy bậc đại học, xong cũng thấy không ổn, sợ truyền bá những cái trạch định hướng chính thống. Cất ông vào một nhà xuất bản cho ông dịch sách tiếng Pháp, dưới quyền phụ trách của một trưởng phòng xưa vốn là một giáo viên cấp 2. Ông ngồi suốt ngày dịch viết toàn những cái trên trời dưới biển đọc chẳng ai hiểu. Tác phẩm ông viết bằng tiếng Pháp, nếu có gửi sang Paris thì cũng chỉ có những ông cỡ rắc mới biết được nó nghĩa là gì. Huống hồ ở Việt Nam, ai in ai quan tâm, ông cứ viết chất đống đấy. Người quá tài đôi khi gần với điên, ông Thu hơi lẩn thẩn. Người vợ là trí thức cũng chán, ly dị. Không con, ông sống một mình dị mọ lủi thủi trong căn hộ tồi tàn, tự đi mua lấy xong muống củi đuốc, lấm lem, về nấu một bữa ăn hai. Phong nghe đài quốc tế thấy thỉnh thoảng phương Tây vẫn nhắc đến ông bằng một giọng kính nể, còn ở đây thì đến anh tổ trưởng khu phố học lớp 1 cũng bắt nạt được ông. Phong không hiểu triết học của ông Thu, nhưng anh thực lòng kính phục. Anh luôn bảo viên đi mua rau cỏ, đôi khi nấu nướng giúp ông. Có chai rượu ấm trà, Phong luôn sang phòng ông, hai anh em nhâm nhi. Rồi có lúc bản thảo này sẽ được đem sang Pháp in. Ông Thu nói với Phong và đưa một tệp đánh máy bằng tiếng Pháp dày cộp. Nhưng mà tao sợ tao không giữ được. Biết đâu đùng một cái tao bị huyết áp cao, nhồi máu cơ tim chết lăn đùng ra đấy. Người ta dọn nhà bán cho bọn đồng nát giấy vụn tác phẩm này. Chú còn trẻ, chú giữ hộ tao một bản. Nhưng anh viết những gì trong này? Phong hỏi. Nói thì chúng mày cũng không hiểu đâu, triết học là khoa học của các khoa học. Phong kính cẩn bọc tập bản thảo của ông Thu bằng ni lông. Không hiểu, nhưng anh vẫn coi đây là báu vật thật sự. Phong đem bản thảo sang cho Hàm đọc, nhưng lướt qua các trang, Hàm cũng thú nhận. Đây là các lĩnh vực cao siêu của tư duy con người. Thượng đế chỉ ban cho một số người đặc biệt có khả năng tư duy này, cũng như tư duy của các nhà bác học về toán, vật lý nguyên tử, vân vân. Người thường như anh em mình sao mà hiểu được. Tư duy của ông Thu ngang tầm với các nhà triết học hàng đầu đương đại của phương Tây. Đáng lẽ phải sống trong môi trường bên đó mới được người ta biết đến. Còn ở ta đúng là chưa thích hợp, khổ thân ông ấy. Hàm gửi biếu ông Thu chai rượu ngon gọi là tỏ lòng ngưỡng mộ một viên kim cương còn bị lẫn vùi trong cát. Không chức vụ, không có tiêu chuẩn tem phiếu nhu yếu phẩm loại A, B cao cấp, ông Thu chỉ được tem phiếu loại C như anh cán bộ thường. một tháng 3 lạng thịt lợn, 5 bìa đậu, 1/4 lít nước mắm, nửa cân cá, 1 phong thuốc lá, 1 gói chè bồm, vân vân. Cho nên nhà đại trí thức, dù tư duy có cao tận trời xanh, vẫn luôn hiện hình là một sinh vật thèm khát ăn uống. Phong cùng ông dạo phố, để ý qua hàng phở, mùi thơm nước bay xa, mũi ông phập phồng. Bánh mì mới ra lò cũng có mùi thơm kỳ diệu, không cưỡng nổi. Ông phải móc đến hào cuối cùng trong túi để mua. Rồi vừa đi dạo phố vừa ăn. Một lần ông bị thằng bơm xe đạp bên hè đánh cho tím mặt vì một chuyện cười ra nước mắt. Ông bơm xe 2 bánh, xưa nay là 5 xu 1 bánh. Nhưng lần này bơm xong, thằng bơm đòi những 1 hào. Vì giá cả thị trường leo thang, giá bơm xe cũng phải gấp đôi. Nhất định ông không trả. Ông tháo van xe, trả lại hơi cho nó. Nó đấm ông liền. Phong nghe chuyện biết ngay đó là những dấu hiệu lần thần của một sinh vật đã xa vào cùng quẫn. Không trách chỉ thương ông, nhưng Phong cũng đâu có nhiều tiền để cưu mang ông được. Trong nghề, Phong khát vọng mình sẽ vẽ được những bức tranh như Van Gogh, Gauguin, Picasso. Không biết thế có phải là ngông cuồng hay không? Là ủy viên thường vụ hội mỹ thuật, tức là lãnh đạo, nhưng Phong vẫn thực lòng kính trọng mấy bậc đàn anh, luôn phân phối vượt tiêu chuẩn toan sơn dầu bột màu cho họ. Một vị chuyên lang thang các ngõ phố cổ Hà Nội, vẽ những ngôi nhà siêu vẹo rêu mốc từ thế kỷ trước. Hồn phố cổ hiện lên qua các nét vẽ run rẩy gợi cảm. Một vị thì tìm về các làng quê vẽ mái đình cổng làng, ngõ trúc ao bèo. Một vị thì chuyên vẽ các cô gái, những nét vẽ thần thánh. Nhưng tất nhiên là vẽ xong xếp xó. Nền kinh tế văn hóa xã hội chưa đạt tới mức có hình thức mua bán tranh. Cho nên các họa sĩ đều nghèo như những cán bộ bình thường. Ông nào giỏi xoay sở lắm thì cũng có đồng nhuận bút còm qua việc minh họa sách báo để rủ nhau đi uống nước chè chén 5 xu và hút thuốc lá cuốn. Các ông này đều có bản kiểm thảo gửi ở chỗ Phong bảo quản. Một ông viết rằng trước cách mạng tôi xây dựng cho mình cuộc sống nghệ thuật vị nghệ thuật, không biên giới, không tổ quốc, sống tự do ích kỷ, còn ai sống chết mặc, tự do trụy lạc trong đời sống, phá phách trong nghệ thuật. Về kỹ thuật đầu tiên tôi theo phái ấn tượng, sau chuyển qua phái biểu hiện, thể hiện cái chất u uất bất mãn với xã hội, rồi tôi lại nghiên cứu trường phái lập thể vì muốn uốn nắn lại cuộc đời thực theo đời sống trí tuệ của mình. Lập thể cũng chưa đủ làm thỏa mãn sự chán ghét của tôi với xã hội, tôi lại đi sâu vào phái siêu hình, cố khai thác phần tiềm thức của con người, tìm một thế giới chỉ có trong mộng. Bây giờ tôi đã là chiến sĩ cách mạng, nhưng vẫn mang nặng dấu vết của nghệ thuật phong kiến tư sản suy tàn. Trong bức tranh mẹ chiến sĩ vừa rồi, tôi tả một bà cụ nông dân Việt Nam, đứng dưới ruộng trong một buổi chiều trạng vạng, quần áo rách rưới, tay cầm con cá giỏ cua. Tôi đặt tả nổi bật 2 bàn tay, răn reo. Nền tranh tất cả chìm trong tối tăm, xa xa có mấy anh bộ đội đang bắt cua. Tại sao không là bắn vào đầu giặc? Tôi tả nụ cười của bà cụ trong bóng tối lạnh lùng và ma quái. Đáng lẽ tôi phải trình bày nụ cười của người nông dân này là tươi sáng rạng rỡ dưới ánh sáng cách mạng, bên cạnh hình ảnh các chiến sĩ lành mạnh. Phong mỉm cười đọc bản kiểm điểm của ông, anh thông cảm. Ngay cả chính Phong với lý lịch miền Nam tập kết, tức là người theo ta đến cùng, nhưng cũng phải làm tự kiểm thảo. Phong xưa vào đời với các bức tranh thiếu nữ khỏa thân. Anh say mê tìm vẻ đẹp thần thánh trong hình thể người phụ nữ. Họ kết tội anh là trụy lạc độc hại. Vào kháng chiến, anh vẽ cảnh chiến đấu, nhưng nhân vật vẫn là thiếu nữ. Hồi xưa người ta khen vì anh lấy tiền của bố ủng hộ kháng chiến. Bây giờ ra Bắc hết tiền vào chỉnh huấn, người ta chê. Anh phải trình bày thành khẩn. Khi tôi vẽ bước kháng chiến, thì nhân vật con gái trụy lạc thời xưa, nó xõa tóc uốn mình, giả vờ cầm gươm súng nhảy vào tranh. Trong bức giặc qua làng, con quỷ cái đẹp kia lại dụ dỗ tôi. Tôi bùi tai vẽ nó trong hình ảnh cô gái bị giặc hãm hiếp. Vẽ xong tôi sợ quá. Sau này khi mong manh ý tưởng thể hiện chủ đề toàn dân kháng chiến, con quỷ cái đẹp có thân hình quyến rũ kia lẽo đẽo theo tôi gạ gẫm. tôi trốn nấp sau lưng hình tượng bà già. Tôi đã vẽ bà già, nhưng vẫn là bà già có thân hình đẹp. Tôi vẫn chưa ly dị dứt khoát với nó. Nó biết thóp, bèn lộn xong cải trang làm các thôn nữ ngây thơ trong một loạt tranh về đề tài nông thôn gần đây. Sự thành khẩn điển hình của Phong được diễn tả trong các đoạn văn gây ấn tượng trên đã cứu Phong khỏi nhận định anh là họa sĩ suy đồi. Do đó không ảnh hưởng gì đến cái ghế ủy viên thường vụ chia cho đại diện họa sĩ miền Nam tập kết. Phong biết bây giờ mình phải tùy thời mà sống. Anh có gì đâu hai bàn tay trắng, rời đồng lương ra là chết đói. Giả dụ Phong ở lại miền Nam với ông bố 3.000 mẫu ruộng miền Tây và vài biệt thự ở Sài Gòn, thì anh mới muốn vẽ gì thì vẽ, không ai dạy được anh phải thế này thế nọ. Anh cũng giống như ông Trịnh Thu, đã rời Paris về đây, không biết tùy thời, sẽ lại lần thần như bóng ma trong căn phòng lạnh lẽo. Ngày tháng 5 Hà Nội năm 1966, cuộc chiến tranh phá hoại của không lực Hoa Kỳ bắt đầu từ giới tuyến Vĩnh Linh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đã lan ra đến thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Tất cả các tuyến đường miền Trung đã bị bom băm nát nhừ như dao sựa, dần miếng bí tết. Các thị xã Đồng Hới, Vinh, Phủ Lý đã bị san bằng địa. Các cầu sắt thép xây từ xưa giờ gãy hết, phải bắc cầu phao di động thay thế để qua sông. Các làng quê gần trọng điểm giao thông cũng bị rải thảm, một ngọn tre không còn. Dân tình chạy dạt ra các cánh đồng xa làm lều sơ tán. Bom rơi lỗ chỗ trên mặt đất. Mặt đất biến thành những gương mặt bị bệnh đậu mùa, nốt rỗ sâu hoắm. Không còn sót một khoảng đất trống nào không có hố bom. Mỹ nhiều máy bay nhiều bom quá. Máy bay oanh kích 24/24 giờ suốt dải đất miền Trung, và bom rơi như mưa sa mùa hạ. Bom rơi quanh vành nón người đi làm ruộng. Các trường học đào hầm thắp đèn học dưới lòng đất. Con người đào hầm chui xuống lòng đất ở. Các giao thông hào chằng chịt bất cứ chỗ nào, đang đi gặp máy bay là có thể chui xuống nấp. Đến nhà chừa hỏi bố bầm, chừa chi đã hỏi có hầm hay chưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.